có lẽ cả đời họ không thể vượt qua cái ám ảnh này. Kim Hâm không nhìn được, nói, tôi cầu xin anh đừng nói những thứ này với tôi. Nếu như đúng là yêu thương tôi, cha mẹ đã không ném tôi cho ông nội, bọn họ chỉ biết kiếm tiền và kiếm tiền. Nếu như họ không ích kỷ như vậy, tình nguyện dành tình thương cho tôi một chút, tôi đã không đến nước này. Tôi thở dài thường thượt, có lửa mới có khói, tôi cũng chẳng phải bác sĩ tư vấn tâm lý, để có thể cởi bỏ vướng mắc trong lòng hắn, vì vậy liền đô góc độ cốt kéo dài thời gian. Ai nói anh phạm tội? Phiền anh có thể kể rõ cho tôi được không? Đừng có giả bộ, nếu không phải tôi thấy cảnh sát lục soát khắp khu này, thì đã chẳng muốn chết. Tôi vốn tưởng rằng mình che giấu rất hoàn hảo, ai ngờ cảnh sát các anh lợi hại như vậy, chỉ một ngày đã biết là tôi làm. Kim Hâm đáp. Anh đã giết ai? Tôi giả vờ hồ đồ. Còn có thể là ai? Vi Mộc Mộc. Cái gì? Tôi tiếp tục giả bộ, người đó do anh giết. Không thể nào, các dấu vết đều chỉ ra là hung thủ trước kia làm, chẳng phải anh cũng là nạn nhân. Kim Hâm không biết về diễn biến điều tra, hiển nhiên bị diễn xuất của tôi lừa gạt, ánh mắt tỏ ra mờ mịt. Tôi sấn tới nói, có phải anh hiểu lầm gì không? Chúng tôi lục soát ở quanh đây là để tìm anh, giờ đã tìm được rồi, đừng làm chuyện dại dột. Vừa nói, tôi thử bước một bước về phía hắn. Cút! Kim Hân đột nhiên la lên, cho dù trước không biết, nhưng giờ cũng biết rồi. Tôi vừa nói lỡ miệng, trở về nhất định anh sẽ bắt tôi, đã như vậy, không bằng tôi chết luôn cho mọi người tiết kiệm sức lực. Đừng đừng, nhìn xa một chút. Tôi cầu xin. Tôi đã hết bài, trong lòng thầm mong Tiểu Đào mau tới. Kim Hâm gào lên trong gió, đồng chí cảnh sát, tôi hỏi anh một vấn đề, hãy trả lời thành tâm, nếu như anh lừa gạt tôi sẽ nhảy xuống ngay lập tức. Tôi vô lực nói, hỏi đi. Vẻ mặt hắn sầu thảm, cất tiếng, như tôi đây là một kẻ chẳng làm nên trò trống gì, đi đâu cũng bị coi thường như phế vật, cuộc sống chẳng lúc nào được vui. Nếu như chẳng phải hiện giờ tôi đang đứng trên lan can, thì anh có nói chuyện với tôi không? Câu trả lời đương nhiên sẽ là không, nhưng hiện giờ tâm trạng hắn vô cùng sa sút. Sợ rằng câu trả lời sẽ trở thành giọt nước tràn ly. Nhưng tôi cũng không thể nói lời trái lương tâm. Đúng lúc đang do dự thì một giọng nói sau lưng cất lên, dĩ nhiên là sẽ không. Tôi quay lại, thấy Tiểu Đào đang đứng đó, áo khoác tung bay trong gió lớn. Tôi rất kinh ngạc, tại sao nàng đột nhiên chạy đến đây phá rối. Có điều với EQ cao của mình, chắc nàng sẽ không dính lỗi nhỏ này đâu. Quả nhiên, nàng nói tiếp, anh thử nhìn dòng người qua lại bên dưới xem, người lạ có nói chuyện với người lạ không. Cho dù nói chuyện cũng chỉ là vài lời xã giao. Giữa người với người rất khó giao tiếp, con người vốn là loài động vật đơn độc, ai cũng như vậy. Anh đừng hy vọng viễn vông được người khác hiểu, bởi sẽ vĩnh viễn chẳng có ai hiểu được mình một cách chân chính. Nếu như anh coi cái lý do này chính đáng để tự sát, thì tôi cảm thấy tất cả thế giới đều sẽ phải chết. Kim Hâm cúi đầu, có vẻ đang suy nghĩ về lời nói của Tiểu Đào, cứ cho là cô nói đúng, nhưng cô bảo tôi làm sao có dũng khí đối mặt với cuộc sống lần nữa, tôi đã giết người rồi, đã không thể quay đầu. Chẳng lẽ cô muốn khuyên tôi lấy dũng khí đi ngồi tù, sau đó bị bắn chết? Anh bạn nhỏ, đói không? Tiểu Đào đột nhiên hỏi. Đừng dẫn dụ tôi. Kim Hâm tức giận hét, tôi toát mồ hôi lạnh, chỉ sợ hắn tung mình một cái thì trở thành người bay. Chẳng biết từ đâu bay tới một mùi vị thơm lừng, hình như là cơm thịt trâu. Chỉ thấy Băng Tâm xách theo một cái túi, bên trong là đồ ăn nóng hổi, mùi thơm bốc ra nức mũi. Tôi rõ ràng để ý thấy Kim Hâm nuốt nước bọt một cái, ánh mắt trở nên do dự. Tiểu Đào nói, tôi chẳng nói đạo lý lớn lao gì với anh cả, muốn sống muốn chết là quyền của anh, dù là cảnh sát cũng chẳng được phép can thiệp. Coi như là tỷ đây nhân đạo, trước khi chết cho cậu ăn một bữa no. Kim Hâm do dự hồi lâu, nói, cô đừng đùa bỡn tôi, trong cơm bỏ thuốc ngủ. Thuốc ngủ thì hiệu lực cũng chả nhanh như vậy, nếu không yên tâm thì cứ ngồi trên lan can mà ăn. Kim Hâm vẫn không chịu cắn câu, cô định gài bẫy gì tôi. Tiểu Đào nói, chỉ là kéo dài thời gian mà thôi. Hy vọng sau khi ăn cậu có thể tỉnh táo lại, còn nếu trong lòng kiên định với cái chết, tỉ nghĩ một bữa cơm cũng chẳng cứu vớt được. Kim Hâm trầm mặt, Tiểu Đào lấy cơm trong túi ra, có một phần thịt trâu lớn thơm phức, cùng một chai nước ngọt mát lạnh. Nhìn đồ ăn ngon mà hai mắt Kim Hâm sáng lên, tôi quá bội phục chiêu này của Tiểu Đào, bản năng của con người luôn lấn át. Nàng bê đĩa cơm từ từ đến gần, khi còn cách 5 mét thì dừng lại, cậu qua đây mà lấy. Để xuống đất, cô lui về phía sau. Tiểu Đào bỏ cơm xuống. Giờ hai tay lùi về phía sau, lúc sượt qua người tôi, lợi dụng bóng đêm dùng tay ra hiệu, tôi lập tức hiểu ý, Kim Hâm chắc đã quá đói, nhào đến mở hộp cơm bắt đầu ăn, tôi đột nhiên hô lên, Kim Hâm. Trong khoảnh khắc hắn ngẩng đầu, tôi phát động Minh Vương chi đồng, hắn không kịp chuẩn bị, ngã lăn ra đất. Không bỏ lỡ thời cơ, vọt đến, bập còng số 8 vào tay Kim Hâm. Sau khi đưa Kim Hâm xuống dưới, tôi và Băng Tâm ngồi kẹp hắn ở ghế sau, lúc nãy ngã đã làm cơm vương vãi, nên Tiểu Đào mua cho hắn một hộp khác.

Tôi đang sắp xếp lại hàng hóa trong tiệm thì chợt ngoài cửa có gì đó phản chiếu ánh mặt trời chói lóa đi vào. Ngó nhìn, thì ra là một cái đầu trọc. Tôi lập tức biết đó là ai, đi ra chào hỏi. Hôm nay quan trọc mặc một áo khoác da, quần jean với hình xăm bít thét trên ngực. Một thân xã hội đen này đi vào khiến nhân viên trong tiệm sợ tái mặt, cho là có người đến phá phách. Vừa nhìn thấy tôi, quan trọc cười hiếp cả mắt nói, Tống ca mở tiệm mà đệ chẳng đến góp vui được, thật là ấy nấy. Trong Nam Giang đệ coi như cũng có chút quan hệ, nếu Tống ca muốn mở rộng thị trường, đệ sẽ giúp ca móc nối với mấy lão đại, thế nào? Tôi cười, tiệm băng vệ sinh nhỏ thì mở rộng thị trường gì chứ, tới giao lộ phát thêm tờ rơi là đủ rồi. Phải, vô sự thì không lên Tam Bảo Điện, người tìm ta có chuyện gì? Quan trọc ngượng ngùng lắc lắc cái đầu, xem ca kìa, không có chuyện thì không được tới tìm ca sao? Có rảnh không, đệ muốn mời đại ca bữa cơm. Liếc qua cũng biết hắn có chuyện muốn nhờ vả, nghĩ đến chuyện lần trước hắn giúp mình, đã nói là sau đó mời hắn đi ăn mà lại quên, tâm lý có chút áy náy nên đành gật đầu. Tôi giao tiệm lại cho nhân viên, cùng quan trọc ra quán. Để ý thấy lần này hắn không lái xe, cũng không mang theo đàn em. Chúng tôi ngồi xuống gọi mấy món ăn, quan trọc hỏi tôi, Tống ca, chúng ta giao tình đã lâu, nhưng chưa ngồi tâm sự lần nào. Đại ca có bạn gái chưa? Tôi gật đầu, có rồi, là Hoàng Cảnh Quan. Hắn tỏ ra kinh ngạc, không phải chứ, Tống ca quả nhiên không phải người thường, nhãn quan quá tốt, Hoàng Cảnh Quan nhìn qua đúng là một vưu vật cực phẩm. Tôi lúng túng khoát tay, được rồi, nói chuyện chính đi. Không có chuyện chính gì, hôm nay chỉ là để tiện đường ghé thăm đại ca thôi. Tôi nhìn hắn từ đầu tới chân, trong đầu nghĩ chắc không phải chuyện tranh giành lãnh địa bang phái đâu, có thì tôi cũng chẳng giúp được gì. Đồ ăn đã bưng lên, chúng tôi tùy tiện ăn một chút. Quan trọc cứ luôn mồm vừa ăn vừa trò chuyện, hắn là một người hay nói, tôi chỉ cần ậm ừ mấy tiếng hắn liền nói rất nhiều, ở chung cũng thật dễ dàng. Mắt thấy ăn cũng đã hòm hòm, tôi buông đũa xuống nói, có gì cứ nói thẳng đi, người tới vì chuyện Sở Yên đúng không? Quan trọc đột nhiên đứng dậy, không gặp người, tôi nhất thời luống cuống, làm gì đấy? Tống ca, đại ca đúng là thần, đệ muốn dập đầu với huynh. Tôi cười, được rồi, ngồi xuống đi, dập đầu cái gì, định không cho ta thể diện sao? Lúc này quan trọc mới chịu ngồi, nhưng mà Tống ca sao lại đoán đúng? Chẳng lẽ đại ca đọc được suy nghĩ của đệ? Tôi nói, không lễ không tết, đột nhiên ngươi tìm đến ta, nhất định là có chuyện muốn nhờ. Nhưng trước giờ ngươi chưa từng nhờ ta chuyện bang phái, mà gần đây chuyển qua quản lý khách sạn chắc chẳng có tranh chấp gì. Ta để ý ngươi không dẫn theo đàn em, hẳn là chuyện riêng tư, hơn nữa còn là chuyện không muốn đám đàn em biết, có thể là chuyện gì chứ? Huống hồ lời nói thường ẩn tàng mong muốn, một người có tâm tư khi nói chuyện sẽ vô tình lộ ra, vừa mới vào quán ngươi đã hỏi ta chuyện tình cảm, đang yên đang lành sao lại hỏi cái này? Thêm nữa, bàn kế bên có một cô gái trạc tuổi Sở Yên, người liếc cô ấy một cái, sau đó thở dài, cho nên ta nghĩ, người tìm ta có liên quan đến Sở Yên. Quan trọc giơ ngón cái bội phục, Tống ca thật quá thân rồi. Không nói nữa, để dùng trà thay rượu kính đại ca một ly. Tôi xua tay, được rồi, nói thẳng ra đi. Tôi biết nếu không vạch trần, với tính cách của mình chưa chắc hắn đã chủ động miệng được, quan trọc thầm thương Sở Yên gần như là một bí mật, từ trước tới giờ chưa bao giờ hắn thừa nhận. Mặt quan trọc đột nhiên đỏ bừng như say rượu, ấp úng nói, Tống ca, Sở Yên cô ấy. Tôi nói, không cần băn khoăn, tâm ý của người ta đã sớm biết, thiết hán nhu tình, có gì mà xấu hổ. Quan trọc gãi đầu cười ngờ nghệch, cũng biết là khó mà gạt được đại ca, nhưng để khó mở miệng, tự đại ca hiểu là được. Quan trọc lấy điện thoại mở một bức ảnh ra, trong đó là một lá thư với nét chữ thanh tú, cha, bác sĩ nói con chỉ còn sống được một tháng, còn không muốn mấy ngày cuối đời phải nhìn cuộc sống qua song cửa sổ, hy vọng được ra ngoài một chút. Ngắm nhìn biển khơi, thám hiểm rừng rậm. Đừng mong nhớ con, cứ coi con như một cánh bướm bay đi là được rồi, kiếp sau lại làm con gái của người. Vĩnh viễn yêu cha, Sở Yên. Đọc xong lá thư, tôi kinh ngạc ngẩng đầu, quan trọc liền kể. Từ sau vụ án ái tử thi, quan trọc như người có bệnh, trong lòng có gì đó không thể nói, chỉ cần đi qua gần nhà Sở Yên hắn liền cố ý đi đường vòng để nhìn lên cửa sổ nhà cô ấy. Đôi khi ban đêm vắng người, hắn sẽ đổ xe dưới lầu nhà nàng, chỉ cần thi thoảng thấy bóng Sở Yên kéo rèm cửa sổ, hắn cũng thỏa mãn. Hắn biết tuổi thọ Sở Yên không còn lâu, cũng biết thân phận cả hai khác xa nhau, huống hồ lão đại hắc báo bị giết, nội bộ vẫn chưa dừng điều tra. Quan trọc tự thề với bản thân, cả đời này sẽ không nói một câu với Sở Yên, để tránh cho cô ấy và cha bị vạ lây. Nhưng cách đây ít hôm, hắn phát hiện nhà Sở Yên không còn sáng đèn nữa, cho rằng cô ấy chuyển nhà, liền thuê thám tử tư điều tra. Thám tử nói cho hắn biết, cha cô gái vẫn sống ở đây, nhưng trong nhà chỉ có một người. Quan trọc như bị sét đánh ngang tai, cho là Sở Yên đã chết, liền chạy tới các bệnh viện lớn, hỏi thăm các nhà xác, nhưng không có tên cô ấy. Hắn quả thực không chịu được cảm giác dày vò này,

Cả đường đi Tống Tinh Thần chẳng nói chẳng rằng, Quan Trọc còn chưa biết thân phận của hắn là gì. Tôi bỏ đầu lọc thuốc vào túi vật chứng, ngoài ra phát hiện cái ghế bị xê dịch, trên bàn hình như từng đặt hai cái ly. Tôi suy đoán, liệu có phải lúc đó Sở Yên ngồi đây nói chuyện với một người. Ra bên ngoài ngó thử, đáng tiếc là nhà khách nhỏ này không lắp camera. Tôi hỏi Tinh Thần có ý kiến gì không, trước mắt cũng chẳng có ai khác để hỏi. Hắn nói, ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này, chắc là để gặp ai, có lẽ là gặp đàn ông. Người nói cái gì? Âm điệu Quan Trọc nháy mắt tăng cao, Sở Yên sẽ không tới đây gặp đàn ông đâu, cẩn thận ta đánh ngươi. Á, đệ sai rồi, đệ sai rồi. Tống Tinh Thần kéo tay Quan Trọc dúi xuống khiến hắn không thể ngóc đầu lên, tôi nhìn mà phì cười, luôn miệng khuyên can. Quan hệ xã hội của Sở Yên rất đơn giản, ngày thường gần như không bước chân ra khỏi nhà, thế thì bạn quen biết trên mạng có khả năng cao, việc này cần nhờ tới lão yêu. Tôi gọi điện cho lão yêu, vẫn như thường lệ, bị hắn treo gẹo một hồi, sau đó sảng khoái đáp ứng. Tôi khoát tay, đói rồi, ra ngoài ăn gì đi. Ra khỏi nhà khách, Quan Trọc để ý một tiệm ăn lớn, hắn tới quầy gọi một bàn thức ăn, xách hai lốc bia, sau đó kéo ghế mời tôi, cười híp mắt, Tống ca, mời ngồi. Thức ăn còn chưa xong, chủ quán mang đậu lên để uống bia trước, Quan Trọc nhấp một hớp bia, mặt mày hớn hở ba hoa về chuyện giang hồ của mình. Cái gì mà mười mấy tuổi đã lăn lộn, lần đầu đánh nhau bị người ta đâm dao vào bụng, rồi đi xe sang, chơi người mẫu vân vân. Những thứ người trong giang hồ trải qua cơ bản là giống nhau, quả thực chẳng có chút kiến thức nào. Những nội dung này tôi nghe mà chỉ cười trừ, Tống Tinh Thần thì càng khinh thường nhếch mép. Đột nhiên Quan Trọc đập bàn một cái, trợn mắt với Tinh Thần, ta phát hiện người này không ổn. Ta đâu có nói chuyện với ngươi, không muốn nghe thì cút sang một bên, đừng có ở đây cười đảo. Lại muốn được dạy dỗ. Tinh Thần liếc mắt một cái. Quan Trọc ấp úng, quân tử. Động khẩu không động thủ. Ngươi coi thường ta ư, ngươi từng trải thế nào nói nghe thử coi. Tống Tinh Thần nhàn nhạt nói, ta không trải qua quá khứ phức tạp như ngươi, chỉ mới giết một số người thôi. Khoác lác. Quan Trọc khoa chân múa tay, chỉ vào Tống Tinh Thần rồi nói với tôi, Tống ca, hắn đang khoác lác đúng không? Tôi cười khổ, hai ngươi hòa khí một chút đi, có cần phải đối chọi gay gắt như vậy không? Quan Trọc nói, đúng vậy, đều là người luyện võ. Người luyện võ. Đây là câu nói có sắc thái tình cảm nhất từ trước đến nay mà tôi nghe được từ miệng Tống Tinh Thần, có lẽ hắn cho rằng loại côn đồ như Quan Trọc này dám tự xưng là người luyện võ thật khôi hài. Quan Trọc kiêu ngạo nói, không phải nói khoác chứ ta cũng theo lão đại luyện mấy năm tán thủ, ngươi nhìn cơ bắp ta xem, còn mảnh khảnh như ngươi mang theo thanh đao gỉ thì tự cho là người luyện võ hả? Hai chiêu cầm nã ban nãy của ngươi ra hiệu sách mua mấy cuốn về cũng học được, có gì đáng khoe? Còn nói đã từng giết người, nói dối cũng không biết lựa lời. Tống Tinh Thần lạnh lùng nhìn về phía tôi, tiểu thiếu gia, bây giờ ngươi đã biết thế nào gọi là có mắt không trồng chưa? Tôi nói với Quan Trọc, ngươi bớt tranh cãi một chút đi, ngươi và hắn không quen biết, hắn lợi hại hơn ngươi tưởng đấy. Quan Trọc nói, hừ, đệ chẳng tin. Có bản lãnh đợi lúc nào chúng ta tìm chỗ tỉ thí. Tống Tinh Thần đáp, cần gì tìm nơi nào, ở đây luôn đi. Quan Trọc hỏi, ở đây thì tỉ thí làm sao? Thi triển kiểu gì? Tống Tinh Thần nói, ai nói không thi triển được, quyền cước giao tranh chỉ cần gan tất. Nói xong hắn rút một chiếc đũa trong ông trúc ra, đặt chống xuống bàn, rồi đột ngột dùng chưởng vỗ xuống, chiếc đũa liền biến mất. Quan Trọc kinh ngạc cúi người xuống gầm bàn tìm, rồi lại nhìn phía trên, rồi lại nhìn phía dưới, thì ra toàn bộ cây đũa đã bị đập xuyên qua mặt bàn. Đây đối với võ tống mà nói chỉ là trò đùa, Tống Tinh Thần vẻ mặt lãnh đạm, rút tiếp ra một cái đũa, đặt trước mặt Quan Trọc. Tôi cũng lười hòa giải rồi, ngồi một chỗ xem náo nhiệt thôi. Quan Trọc biểu tình quá khôi hài, hắn sững sờ một lúc lâu, đột nhiên vung tay lên nói, ta không so cái này với ngươi. Vừa nói, hắn cầm cốc bia lớn lên, ngửa cổ tu một hơi hết sạch, sau đó đặt mạnh cái cốc không xuống bàn, ở một tiếng to, rót thêm một cốc đầy, đẩy tới, so cái này, có dám hay không? Tống Tinh Thần nhướng mày nhìn hắn, Quan Trọc lại khoái chí vô cùng, cười ha hả, ha ha, một đều, ngang cơ. Lần sau lại tiếp tục. Bị ổi. Tống Tinh Thần mắng. Ăn cơm xong, Quan Trọc hỏi tôi định tìm kiếm thế nào, tôi nói giờ đã tối, các cửa hàng trên đường đóng cửa hết rồi, về nhà khách nghỉ ngơi trước, sáng mai đến đồn công an xin hỗ trợ, xem các camera trên giao lộ. Quan Trọc bừng tỉnh đại ngộ, đúng là Tống ca đầu óc linh hoạt, biện pháp này hay. Tôi hỏi, đổi lại là ngươi, ngươi sẽ làm cách nào? Hắn gãi đầu, nói ra đại ca chê cười, đệ sẽ tìm giang hồ địa phương hỗ trợ. Tôi gật đầu, ý của hai chúng ta thực ra không khác nhau lắm. Hắn nói, đúng, đạo lý cường long bất áp địa đầu xà, trong mắt đệ, Tống ca chính là đã đạt cảnh giới Trần Hạo Nam. Tôi biết đây là lời khen, sao từ miệng hắn lại có vẻ kỳ cục như vậy? Chúng tôi quay về nhà khách kia để qua đêm, ba người ba phòng,

Hoàng đội trưởng nói, phải rồi, những nội dung vừa qua anh không được nói lung tung, nếu ra ngoài mà nói, một truyền 10, 10 truyền 100, đến lúc ai ai cũng biết thì làm sao bắt hung thủ. Nếu ai hỏi, cứ bảo là không biết. Ô Nhị Trụ ra sức gật đầu, chỉ cần có thể bắt được hung thủ, tôi nhất định phối hợp. Đồng chí chuyên gia, có thể gặp được anh là may mắn của chúng tôi, rất cảm ơn anh, Ô gia chúng tôi nợ anh một ân huệ. Tôi cười cười, nhưng trong lòng lại khó chịu, ở những nơi thâm sơn cùng cốc như thế, không biết có bao nhiêu phụ nữ đã bị bán, bọn họ vô lực phản kháng, chỉ có thể khuất phục trước số phận bi thảm. Người phụ nữ dám đứng lên phản kháng này thật dũng cảm và thông minh biết bao. Từ lúc sinh ra tới giờ, đây là lần đầu tiên tôi thật lòng hy vọng một hung thủ có thể được tự do ngoài vòng pháp luật. Tôi đốt cho bốn nạn nhân một xấp tiền vàng, sau đó rời khỏi nhà xác. Đi ra bên ngoài, thôn dân rối rít hỏi Nhị Trụ vụ án có manh mối hay không, hắn giữ lời hứa, chỉ nói không biết khiến mọi người thở dài thường thượt. Sau khi thôn dân về, quan trọc nãy giờ im lặng, mở miệng nói, Tống ca, thật quá mãn nhãn, trước đây cứ nghĩ đại ca được chào đón trong cục là vì có quan hệ, giờ mới biết thì ra là chân thần. Tôi cười khoát tay, được rồi, bớt nịnh hóc đi. Quan trọc xin ý kiến, Tống ca, vừa rồi trong phòng ám mùi quá, để hút điếu thuốc được không? Hút đi. Tôi nói. Quan trọc móc ra bao nhuyễn Trung Hoa đưa tới mời, tôi với Tống tinh thần đương nhiên là không hút, tôi hỏi Hoàng đội trưởng, ở đây việc lừa bán xảy ra nhiều. Hoàng đội trưởng rít một hơi thuốc, rầu rầu cười khổ, tôi có thể nói thế này, trong bán kính vài trăm dặm, chỉ cần là thôn trang thì nhất định có phụ nữ bị lừa bán, hoặc trẻ con bị bán. Cảnh sát các anh mặc kệ. Quan trọc trợn mắt la lên. Không phải mặc kệ, mà là quản không được. Thái độ Nhị Trụ vừa nãy các anh cũng thấy đấy, những thôn dân này không có khái niệm luật pháp về chuyện đó, hơn nữa trong thôn không chỉ một hai nhà mua con dâu mà là mười mấy hai mươi nhà. Cán bộ trong thôn cũng bao che, cứ bên trên cho người xuống kiểm tra là họ giấu những cô gái mua được đi, đánh du kích với chúng tôi. Nhiều lần có người nhà của nạn nhân bị bán cùng với cảnh sát đi cứu, căn bản là cứu không được, cả thôn kéo nhau ra chặn xe cảnh sát, thậm chí cho người nằm dưới bánh xe, chúng tôi gọi là lực bất tòng tâm. Quan trọng nói, cảnh sát các anh ăn chay à, sao không dùng súng? Thế nào gọi là không dùng? Nổ súng cảnh cáo vô dụng, chẳng lẽ chúng tôi phải bắn người? Tất nhiên là từ những năm 90, chúng tôi đã xử lý quyết liệt đám buôn người, nhưng gần như vô ích, những vùng nông thôn lạc hậu, trọng nam khinh nữ này là mảnh đất béo bở cho nạn buôn bán phụ nữ, căn bản là không chấm dứt được tình trạng này. Huống gì, bọn buôn người giờ cũng rất manh động, trước đây ít lâu, một cảnh sát đã bị chúng sát hại. À, quan trọc giật mình. Hai vành mắt Hoàng đội trưởng đỏ hoe, xua tay nói, những thứ thâm căn cố đế này, chỉ dựa vào một người thì không thể thay đổi, có lẽ cần mấy đời người cố gắng. Tống cố vấn, nếu như anh có thể nói chuyện với lãnh đạo cấp trên, hy vọng sẽ phản ánh về tình hình ở đây. Tôi gật đầu, nhất định. Quan trọc to tiếng nói, Tống ca, ca có biết cái gì là tam giáo cửu lưu không? Bọn đệ lăn lộn ngoài xã hội cũng có quy tắc của mình, đám buôn người này bất kể quá khứ hay hiện tại đều bị người trong giang hồ khinh thường. Vừa nghe Hoàng ca nói những chuyện này, đệ cảm thấy, đối phó với đám nông dân này không thể mềm mỏng mà phải cứng rắn. Hay là để đệ gọi điện kêu đám đàn em? Hắn giọng một cái, tôi cắt ngang lời hắn, đồng chí quan trọc, nhiệm vụ nằm vùng của đồng chí đã kết thúc, sao vẫn còn nhập tâm vào vai diễn, có thể nói chuyện cho ra dáng cảnh sát được không? Quan trọc cười ha hả, đệ làm đại ca lâu năm quá rồi. Sau đó bỏ đi tìm Tống tinh thần nói chuyện, tôi nhỏ giọng hỏi Hoàng đội trưởng, anh đã từng nghe qua cái tên Cảnh Vương gia chưa? Chưa hề, sao vậy? Mặt Hoàng đội trưởng đầy khó hiểu. Tôi qua loa lấy lệ, không có gì, là một tên tội phạm trốn nã, tôi tùy tiện hỏi thôi. Vụ án này giao cho Hoàng đội trưởng, chúng tôi quay về trụ sở công an. Cảnh sát viên ra ngoài điều tra đã quay lại, thời gian Sở Yên mất tích, xe xuất bến có 7, 8 chuyến, đều đi đến những nơi khác nhau, tôi chú ý trong đó có một xe đi Ô Gia Thôn. Bởi không tìm được tài xế nên không thể chắc chắn Sở Yên đã đi đâu. Quan trọc vừa nghe vậy thì tâm trạng lo lắng, vỗ bàn một cái, nói muốn tự mình đi tìm hiểu, tôi kiên quyết cản lại, người không tin ta. Quan trọc cười khổ, để đương nhiên là tin vào năng lực của đại ca, nhưng để không ngồi yên được. Tôi nghiêm túc nói, ngươi ngàn vận lần đừng gây thêm phiền phức cho ta, càng không được phép tự tiện hành động. Chẳng lẽ ngươi hy vọng, chúng ta từ đi tìm một người thành đi tìm hai người? Tôi suy nghĩ đôi chút, quyết định tới bến xe bus hỏi thăm, liền cáo từ mọi người. Đầu tiên, ba người chúng tôi tới quán chè mà Sở Yên ngồi chờ xe, đưa ảnh của cô bé hỏi nhân viên có gặp không. Nhân viên nhìn một lúc như ngây người, hai mắt sáng rực nói, wow, xinh đẹp quá, cô gái này là minh tinh mới vào nghề, à, anh đã gặp qua chưa? Tôi không nhịn được, hỏi. Xin lỗi, ngày đó không có ca của tôi. Nhân viên tiệm vừa dứt lời, một câu chửi bậy bắn khỏi miệng quan trọc, hắn túm cổ anh ta lôi ra khỏi quầy, hét vào mặt, vậy ngươi còn dài dòng văn tự, có tin lão tử giết chết ngươi không? Quan Trọc, tôi quát. Lập tức hắn đổi giận thành vui, trả anh nhân viên về chỗ cũ, vỗ vỗ vai nói chỉ là đùa giỡn. Quả thật Sở Yên quá xinh đẹp, tới mức Hoa Nhiều Nguyệt thẹn, cả đường hỏi thăm, chúng tôi luôn bị hỏi ngược lại cô bé này là ai? Người ở đâu? Là diễn viên hay là ca sĩ? Chúng tôi là gì của cô ấy? Cứ như vậy khiến Quan Trọc nổi giận, làm tôi rất mệt mỏi, hỏi đến chạng vạng tối mà chẳng thu hoạch được gì, tôi thật có ý nghĩ muốn buông bỏ. Toàn thân mệt mỏi, tôi đi về hướng nhà khách, Quan Trọc thì vẫn dồi dào sức lực, bàn với tôi tối nay ăn cơm ở đâu, thấy tôi không để ý, hắn lại quấy rầy tinh thần. Đột nhiên đối diện vang lên tiếng hét thất thanh, một phụ nữ kêu, cứu mạng, cứu mạng. Một thanh niên với mái tóc xù đang kéo một phụ nữ, miệng cười hề hề nói với người đi đường, đây là vợ tôi, mới cãi nhau, là mọi người chê cười rồi. Bà xã, theo anh trở về đi, anh thề sẽ không uống rượu nữa. Cô gái kia rất hoảng sợ la lên, tôi không biết anh ta là kẻ lừa đảo, mau gọi 110, tôi cầu xin mọi người. Cầu xin mọi người. Bà xã, đừng làm loạn nữa, theo anh về nhà. Gã thanh niên vừa nói vừa tóm tay cô gái lôi vào bên vệ đường, nơi có một chiếc xe con đang dừng sẵn. Người vây xem rất đông, nhưng chẳng ai tình nguyện đứng ra. Thật ngông cuồng biết bao, lại dám bắt cóc một cô gái giữa ban ngày, một cỗ lửa giận vô hình sộc lên ngực tôi. Không được, chúng ta phải quản chuyện ồn ào này. Tôi nói. Tống ca, đợi chờ câu này của ca lâu rồi. Quan Trọc đã sớm đằng đằng sát khí, sải bước tiến lên, vươn tay túm mạnh tóc gã thanh niên, tên kia đau đến trợn mắt, mắng, thằng chó, buông tay. Ai da? Quan Trọc tỏ ra giật mình, bảo sao nhìn quen như vậy, đây chẳng phải là Tiểu Cơ sao? Bệnh ung thư của cha ngươi đã chữa khỏi chưa? Đây là bạn gái ngươi à? Câu cuối cùng là vừa nhìn cô gái vừa nói, cô ta bị dọa sợ đến giàn giụa nước mắt, tôi không quen anh ta là tên lừa đảo. Quan Trọc vung tay đấm thẳng vào mặt gã thanh niên, rất nhanh đã đấm mặt hắn thành đỏ như trái gất, vừa đáng vừa làm bộ nói, ta nói Tiểu Cơ nha, gần đây có phải ngươi thiếu tiền không? Thiếu tiền thì nói với anh em một tiếng, 100.000 có là gì? Nếu muốn xin cho mẹ ngươi về làm trong cơ sở chăm sóc sức khỏe, ta bảo anh em chiếu cố cho bà, nói gì thì nói ngươi cũng không được làm chuyện thương thiên hại lý này, đúng không? Gã thanh niên tóc dài mấy lần muốn thoát khỏi tay Quan Trọc, nhưng hắn túng rất chặt, chỉ có thể bị buộc nghe Quan Trọc giảng đạo lý. Đám người đứng xem bật cười, đến cả khóe miệng Tống Tinh Thần cũng khẽ nhếch lên. Không ngờ tên vô lại này lại có tinh thần hiệp nghĩa. Tống Tinh Thần nói. Lúc này, trên chiếc xe đổ ven đường có mấy tên nhảy xung tay cầm dao, mã tấu, gậy ba khúc xông về phía Quan Trọc. Những người đứng xem sợ chạy tán loạn, tôi nói, Tinh Thần, mau giúp hắn một tay. Tống Tinh Thần gật đầu, nhặt một viên sỏi ở bồn hoa bên cạnh, nhanh đến gần như không thấy, một tên trong số chúng kêu thảm ngã ra đất. Tống Tinh Thần nhanh như điện ném liền mấy viên, toàn bộ trúng cổ chân, đám người còn chưa tới trước mặt Quan Trọc đã ngã đầy ra đất. Quan Trọc không khách khí, nói, ui gia Tiểu Cơ, đây đều là anh em của ngươi. Khách sáo quá, vừa tới đã nhận được đại lễ. Đầu trọc chết tiệt, dám xen vào chuyện của chúng ta xử ngươi. Một tên đứng dậy tức giận mắng, cầm dao chọc một nhát về phía Quan Trọc. Tống Tinh Thần lăm lăm viên sỏi trong tay, định cứu, nhưng nói gì Quan Trọc cũng là giang hồ xông pha bấy lâu, phản ứng rất nhanh, đẩy tên tóc dài về phía tên cầm dao, hai người liền đập vào nhau, ngã ra. Hắn tiến tới một bước, giẫm mạnh lên tay cầm dao, tên kia đau đến kêu gào. Quan Trọc cười nói, người anh em, nằm dưới đất làm gì, nhặt tiền à, dậy đi thôi. Giết nó. Gã kia đột nhiên hét lên. Chỉ thấy một tên khác đứng dậy, rút bên hông ra một khẩu súng, người xung quanh sợ hãi la hét, Quan Trọc cũng sợ đến ngây người. Tống Tinh Thần vốn đứng bên cạnh tôi, vèo một cái giống như tên bắn, chỉ hai giây đã vọt đến sau lưng kẻ cầm súng. Tinh Thần cầm vỏ đao vỗ một cái vào tay tên kia, chỉ nghe rắc một tiếng, có lẽ đã gãy xương, khẩu súng vụt lên trên không. Tống Tinh Thần giơ vỏ đao, nhẹ nhàng tiếp lấy khẩu súng, tôi vội đi tới, rút khăn tay ra bọc nó lại. Đây là một khẩu súng tự chế, rất thô sơ, nhưng thừa sức bắn chết người, tôi cẩn thận cất nó vào túi để sau giao cho bên cảnh sát. Tống Tinh Thần dùng vỏ đao đâm liên tiếp vào lưng đám người, mấy tên côn đồ lăn ra đất kêu rên, không bò dậy nổi, Quan Trọc trợn mắt nói, đại hiệp, người đánh gãy xương sống chúng rồi à? Không, ta chỉ điểm huyệt đại truy của chúng thôi. Tống Tinh Thần nhàn nhạt nói, điểm huyệt? Hả hả, ngươi nói phét? Quan Trọc không tin. Phía đầu đường có tiếng còi xe cảnh sát, thấy cô gái kia định rời đi, tôi vội ngăn lại, nói, phiền cô đừng đi vội, làm chứng trước mặt cảnh sát giúp chúng tôi một chút. Cô gái hốt hoảng nói, nhưng con tôi vẫn còn ở nhà khách và bị ốm, tôi phải về. Tôi nói, quả thực xin lỗi, chỉ làm phiền cô vài phút thôi, yên tâm, chúng tôi tuyệt đối không phải người xấu. Cô gái cúi đầu, tôi biết rồi, cảm ơn mấy người đã cứu tôi, Cảm ơn. Sau khi cảnh sát đến, hỏi chuyện gì xảy ra, có mấy người đứng xem còn tự nguyện đứng ra kể lại tình hình. Cảnh sát nghe thấy ba người chúng tôi khiến đám buôn người tan tác thì giật mình, hỏi thân phận gì. Tôi lấy giấy chứng nhận tổ đặc án ra, cảnh sát kinh ngạc nói, thì ra là anh em một nhà. À, tôi nhớ rồi, anh chính là cố vấn vụ án cho Hoàng đội trưởng. Đúng đúng đúng. Tôi cười, những tên này giao cho các anh. Đám buôn người bị giải đi, bọn chúng thật ngông cuồng, tên định đâm Quan Trọc có vẻ là cầm đầu, còn buôn lời, tốt nhất tối nay các ngươi nên cuốn xéo, nếu không muốn chết. Đồ buôn người còn dám mạnh miệng, mẹ ngươi không bán được, không có tiền nuôi ngươi nên ngươi làm trò này hả? Quan Trọc mắng. Đầu trọc chết tiệt, ngươi cũng không chịu hỏi xem. Hỏi xem mẹ của ngươi bị bán ở đâu à, sao thế, còn có giảm giá chơi mẹ ngươi nữa à, đồ con rùa. Tên cầm đầu tức đến mặt đỏ gay, lời nói của Quan Trọc quá giang hồ rồi, cảnh sát nghe cũng lúng túng, liền bảo người lôi tên buôn người lên xe, tôi coi như được thỉnh giáo cái gì gọi là lưu manh đúng nghĩa. Cô gái thì nói con mình đang ốm nằm ở nhà khách, không thể đi lấy khẩu cung ngay, cảnh sát nể mặt tôi, để cho cô ấy về trước, có gì sẽ liên lạc qua điện thoại. Cô gái lại nói mấy lời cảm tạ ân đức, vốn là định sẽ chia tay tại đây, nhưng đột nhiên tôi chú ý thấy mũi giày cô ta dính đầy bùn, quần cũng dính, bên trong thì mặc áo nông dân vá chằng vá đục, bên ngoài khoác áo khoác vừa mua. Nhìn dáng vẻ cô gái có vẻ là đã đi đường núi xa xôi đến đây, đột nhiên nổi lên nghi ngờ, tôi liền hỏi, chị gái, con chị bị bệnh gì? Lên cơn sốt, sau khi tới đây thì không hạ, khiến tôi thật sự khổ sở. Vốn là định ra ngoài mua thuốc cho con, ai ngờ bị đám buôn người này để mắt tới, may mà có các anh, nếu không. Cô gái gạt nước mắt nói. Tôi xua tay, đừng khách sao, phải rồi, cho tôi xem cô mua thuốc gì. Cô gái lôi trong túi ra một hộp thuốc pha nước, Quan Trọc la lên một tiếng, ai da, thứ này không tác dụng đâu, sốt cao thì phải đi truyền nước, trẻ nhỏ bị bệnh thì càng không được chậm trễ, cô gái, có phải cô gặp khó khăn gì không? Cô gái ấp úng, Quan Trọc nói, đi, về nhà khách, đưa cháu đi truyền nước biển, tiền tôi trả. Tống ca, ca có việc thì về trước đi, để đưa cô này đi một chuyến. Thấy Quan Trọc bậm trợn như vậy, phụ nữ không tiện từ chối, liền dẫn đường, tôi với Tinh Thần cũng theo sau. Tôi cảm thấy Quan Trọc này có mấy phần na ná Lộ Trí Thâm, người như hắn thời này rất hiếm, như câu nói trượng nghĩa thường là đồ tể. Đại khái là bởi vì thường giết heo, chó làm thịt nên lỗ mãng, ít so đo, vì vậy thường trượng nghĩa. Người có học khi gặp chuyện thì luôn so đo cân nhắc, sợ bị lừa bịp, nhất là xã hội hiện nay lừa đảo như nấm, không ngừng lấy đi lòng tin của mọi người. Lâu ngày xã hội trở nên lạnh lùng giữa chính con người với nhau, nghĩ đến mà thật chua xót. Chúng tôi đến một nhà trọ nhỏ, quả nhiên có một đứa bé đang sốt cao, hai má đỏ bừng, nhìn rất đáng thương. Quan Trọc không nói hai lời, liền bế đi, chúng tôi tìm một phòng khám gần đó để bác sĩ truyền nước, đứa bé mê mệt ngủ thiếp đi. Tôi thầm nghĩ người phụ nữ này hẳn là đang túng quẫn, không có tiền trả, liền lấy điện thoại ra định thanh toán, ai ngờ cô ta nói, không không, ở đây tôi có tiền. Chỉ thấy cô ấy móc trong túi ra một xấp tiền 100 tệ, nhăn nheo, nhìn qua cũng phải chừng 3.000. Mang trên người từng ấy tiền mặt, lại có một đứa con, tôi càng ngày càng tò mò về lai lịch người này. Nhân lúc bác sĩ đang nói chuyện với cô ấy, tôi nhắn một tin cho Hoàng đội trưởng, xin ảnh của bốn người nhà nạn nhân, sau đó nói, chị gái, xin nói mấy câu. Có chuyện gì sao? Cô ấy theo tôi ra ngoài. Nghe giọng chị không giống người địa phương. Tôi nhàn nhạt hỏi. Đúng vậy, tôi là người Quảng Đông, đã sống ở đây vài năm, nhưng khẩu âm vẫn chưa sửa được. Mấy tên ban nãy vốn nghe thấy tôi là người ngoại địa nên mới đi theo. Eric, một phụ nữ ở đất lạ thật không dễ dàng. Cô thở dài. Một mình ở đất lạ. Cô đã có con, theo lý thuyết thì phải kết hôn rồi mới đúng. Tôi hỏi. Cô gái nhất thời hoảng lên, nói, đứa bé. Đứa bé là người thân của tôi. Nghe qua cũng biết nói dối, tôi lấy điện thoại, mở ảnh ô vọng điền ra nói, có biết người này không? Đồng tử cô gái lập tức co lại, sắc mặt trẻ nên trắng bệch, phản ứng này không khác dự đoán của tôi là bao. Tôi tiếp tục hỏi, anh ta là chồng chị? Không, không phải. Cô gái lớn tiếng la lên, hắn không phải chồng tôi, hắn là tội phạm cưỡng dâm, là kẻ bắt cóc, là ác nhân. Tôi cho tới giờ chưa từng gả cho hắn, là hắn mua tôi từ tay tên buôn người. Vừa nói cô vừa bụng mặt khóc hòa lên khiến không ít người hiếu kỳ. Quan Trọc đi qua hỏi, Tống ca, chuyện gì vậy? Không ngờ lại có chuyện trùng hợp như vậy, thực ra mà nói, Chu Khẩu là một nút giao thông quan trọng, một phụ nữ muốn rời khỏi nơi này ắt phải qua đây. Cô ta sợ hãi bị người nhà Ô gia tìm thấy nên mới ẩn nấp ở đây, còn bị sốt cũng không dám đưa ra ngoài khám. Tôi trấn an, chị gái, vụ án xảy ra tôi đã biết rõ, người không phải do chị giết. Cô kích động nói, tôi lại hy vọng là chính mình ra tay, cả nhà kia đều là súc sinh cầm thú, tôi chỉ hận không được tự tay cắt cổ bọn chúng.

chị chạy vào phòng bế đứa con, chỉ nghe thấy tiếng Ô phu nhân kêu thảm ngoài sân. Chạy ra nhìn một cái, Ô phu nhân đang bò lết dưới đất, kéo theo vệt máu thật dài, thiếu nữ kia như dã thú bám riết không buông, từ trên lưng đâm một dao lại một dao. Sau khi Ô phu nhân tắt thở, thiếu nữ cầm khăn lau sạch máu trên mặt, chị sợ hãi hỏi, sao cô ra tay được? Cô gái bình tĩnh đáp, bọn chúng không chết thì ta không trốn thoát được. Sự can đảm và cẩn trọng lại tỉnh táo ung dung toát ra từ thiếu nữ khiến chị bội phục không thôi. Thiếu nữ tìm được trong tủ 3.000 tệ cùng một cái điện thoại, hai người rời đi trong đêm. Có vẻ thể chất cô gái không được tốt lắm, trên đường chạy trốn bỗng ngồi phịch xuống đất, đầu ngoẹo sang bên giống như đã hôn mê. Rồi sau đó như bị điện giật kêu lên một tiếng, chị lo lắng hỏi thiếu nữ thế nào, thiếu nữ cười nói không sao, lôi hộp thuốc trong ngực ra uống một viên. Hai người lên một chiếc xe bus, đi tới huyện thành, thiếu nữ đưa toàn bộ tiền và điện thoại cho chị, còn mình thì một mình rời đi. Nghe đến đó, Quan Trọc không nhịn nổi nữa, đứng dậy hỏi, cô gái đó họ Sở đúng không? Người phụ nữ lắc đầu, tôi không biết cô ấy họ gì. Tôi lấy một bức ảnh ra cho chị xem, hỏi, là cô ấy? Người phụ nữ đáp, không phải. Tôi tiếc nuối nói với Quan Trọc, xem ra không phải người chúng ta muốn tìm. Quan Trọc ảo não đấm bàn khiến chén trà rơi xuống đất vỡ tan, rõ ràng càng nghe càng giống mà, Eric. Hoàng đội trưởng nhìn chúng tôi bằng ánh mắt nghi ngờ, thực ra tôi cho chị ta xem là ảnh của Băng Tâm, dĩ nhiên chị nói không phải. Tôi biết người cứu chị không ai khác ngoài Sở Yên, nhưng có Hoàng đội trưởng ở đây, chúng tôi không thể cho anh ta biết, bất kể động cơ của Sở Yên là gì, thì cũng là tội phạm giết người, hơn nữa qua lời kể của người phụ nữ, cô bé có vẻ có mưu đồ từ trước. Quan Trọc vẫn còn đang lải nhải, cái tên đầu óc thiếu suy nghĩ này chỉ sợ nói lỡ miệng. Tôi chen vào, sao đồ ăn vẫn chưa mang lên nhỉ, để ta đi hỏi xem. Hoàng đội trưởng nói, Tống cố vấn, để tôi đi hỏi cho. Được, làm phiền anh. Chờ Hoàng đội trưởng đi khỏi, tôi dùng cùi chỏ huýt vào sườn Quan Trọc, hắn gào lên, Tống ca làm gì để đấy? Tôi thấp giọng, đồ ngu, người nói linh tinh trước mặt Hoàng đội trưởng, người muốn mấy ngày cuối đời mà Sở Yên vẫn bị phán án tử sao? Quan Trọc có vẻ hiểu ra, ý đại ca là. Lúc này tôi mới lấy ảnh Sở Yên ra cho người phụ nữ xem. Hỏi, là cô ấy? Người phụ nữ gật đầu, kích động nói, là cô ấy, chính là cô ấy, tôi thật hy vọng có thể gặp lại để nói lời cảm ơn. Tôi an ủi, mau lau nước mắt. Nếu chị không hy vọng cô ấy bị bắt, lát nữa Hoàng đội trưởng trở lại, phải nói là không biết gì, nhớ chưa? Người phụ nữ sửng sốt một chút, chẳng lẽ hai người không phải là cảnh sát? Đúng, nhưng cũng không đúng. Tôi cười bí hiểm. Lúc này Hoàng đội trưởng quay lại, anh ta cũng không nhận ta được gì. Trong lòng tôi thở phào nhẹ nhõm. Một lát thì đồ ăn mang lên, chúng tôi ăn qua loa, tôi thì đang suy nghĩ về chuyện trong ngày. Sau khi biết rõ sự tình, tôi cũng giật mình, Sở Yên lại là tự thân chạy đến nơi nạn buôn người hoành hành, sử dụng vũ lực để chống lại chúng. Tất cả những việc cô bé làm, tôi không đánh giá là sai hay đúng, so với việc trả thù cho bạn thân một năm trước, cô bé đã trưởng thành hơn rất nhiều, trở nên bình tĩnh, dảo hoạt, quyết đoán, có thể nói là một tội phạm xuất sắc. Cơm nước xong, chúng tôi cáo từ Hoàng đội trưởng. Quan Trọc gấp không thể chờ, nói, chúng ta tìm cô gái kia hỏi một chút đi. Tôi nói, yên tâm, con cô ấy vẫn đang phải truyền nước, có Hoàng đội trưởng ở đó khó nói chuyện. Chúng ta đi hỏi người khác trước. Hỏi ai? Trừ cô ta ra thì làm gì có ai biết? Quan Trọc nói. Tôi cười, hỏi tên buôn người. Chúng tôi về trụ sở công an, tôi gặp được người dẫn đội lúc chiều, bịa ra một lý do hợp lý, nói có một thỉnh cầu nhỏ, muốn tra hỏi tên cầm đầu một chút. Cảnh sát đồng ý. Một lát sau thì giải tên cầm đầu vào phòng khẩu cung. Quan Trọc cùng tôi và Tống Tinh Thần đi vào, vui vẻ nói, đệ đã từng ngồi ở cái bàn này rồi, tuyệt quá, thật gây nghiện. Tôi quát, đi ra ngoài. Quan Trọc tỏ ra nài nỉ, Tống ca, đệ hứa sẽ không nói lung tung, ca cho đệ một cơ hội đi. Tôi cười, nói có nhiệm vụ quan trọng hơn giao cho hắn. Đây dù gì không phải nam gian, phải giữ mình một chút, tôi bảo Quan Trọc đứng ngoài, lúc nào muốn dụng hình với nghi phạm, sẽ xoa xoa mũi, đây là ám hiệu. Nếu bên ngoài không có người, Quan Trọc sẽ gõ vào kính ba cái, nếu như có thì sẽ hắng giọng. Quan Trọc nghe thì mặt mày hớn hở, không ngờ Tống ca hào hoa phong nhã mà cũng dụng hình gì thế? Đệ rất muốn mở mang tầm mắt. Tôi nói, bảo đảm sẽ cho ngươi mở mang. Phải rồi, đi mua cho ta hộp sữa tươi để lạnh, không cần mang vào. Tôi và Tinh Thần ngồi xuống, nhìn qua tài liệu trên bàn, tên cầm đầu tên là Mao Tứ, đã có mấy tiền án buôn bán phụ nữ và trẻ em, từng ngồi 5 năm trong tù. Mao Tứ rất ngang ngược, rung đùi, biểu môi ra vẻ thách ngươi làm gì được ta, tôi nói, Mao Tứ, lại gặp nhau. Đừng có lên mặt, ta nghe Trương Cảnh Quan gọi ngươi là cái gì cố vấn, không phải là cảnh sát. Ra ngoài lão tử nhất định sẽ tìm giết ngươi. Mao Tứ nói, trong này có mấy ghi âm,

bên mua bên bán chẳng có chút cảm giác tội phạm nào, tầm thường giống như dân buôn lậu điện thoại vậy. Tôi kiềm chế sự tức giận trong lòng, hỏi Mao Tứ, còn gì nữa không? Mao Tứ suy nghĩ một chút, nói, phải rồi, gần đây lão đại nói với ta, bên này có một cô gái đang quấy rối. Có vẻ cô ta qua lại trong địa bàn của ta, lão đại dục ta kiểm tra cho kỹ, tìm ra cô gái đó. Tôi kinh ngạc, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh, lão đại có nói với ngươi đặc điểm của cô ấy không? Cái này thì không. Trông hắn có vẻ là nói thật, tôi phất tay, được rồi, cút đi. Đi ra ngoài, tôi hỏi cảnh sát phụ trách vụ án, đám cặn bã này phải ở lại đây bao lâu, cảnh sát nói, chưa biết được, phải xem có tìm được chứng cứ không, có chứng cứ mới đủ thủ tục pháp lý, đại khái theo khung hình phạt tội lừa bán, từ 5 đến 10 năm. Nếu không có chứng cứ thì cùng lắm là kết tội bắt giữ người trái phép, tạm giam 1 tuần đến 15 ngày thôi. Tôi gật đầu, để xem trong khoảng thời gian này tôi có thể tìm ra chứng cứ hay nhân chứng không. Cảnh quan nói, nếu vậy thì thật cảm ơn anh. Điện thoại tôi báo có tin nhắn, thì ra là lão yêu gửi, hắn đã tra được gì đó, có điều nội dung tương đối nhiều, hắn gửi qua email, tạm thời tôi chưa xem được. Tôi định sẽ đi gặp người phụ nữ kia trước, liền tới nhà trọ cô ấy ở, quả nhiên chị đã về, đứa con cũng đã hạ sốt, tâm trạng tốt hơn, nói với chúng tôi, hoàng đội trưởng thật là người tốt, anh ấy đã liên lạc với người nhà tôi, ngày mai sẽ đón tôi về. Quan trọc thẳng như ruột ngựa nói, cô gái, ta thấy cô năm nay mới hơn 20, mang theo một đứa con, sau này làm sao lấy chồng. Theo ta thì hay là cô gửi nó vào trại mồ côi đi. Chị gái vuốt ve đầu đứa con, nói, đừng nói như vậy, nó là ruột thịt của tôi bị lừa bán 2 năm qua, đứa bé này là nơi ký thác tinh thần duy nhất của tôi, làm sao tôi vứt bỏ nó được. Quan trọc thở dài, làm phụ nữ đúng là không dễ dàng. Phải rồi, cô là người Quảng Đông, có ở gần Đông Hoàng không? Ta có một đàn em làm ăn ở đó, hay là ta bảo hắn giới thiệu công việc cho cô? Ta không biết tư tưởng cô bảo thủ hay không, việc này suy cho cùng cũng không có gì, kiếm sống dựa vào tay nghề. Giờ thứ cô thiếu nhất là một công việc ổn định, có đúng hay không? Tôi trợn to mắt, thật không tin được hắn lại khuyên người ta làm gái dịch vụ, không hổ là xã hội đen. Chị gái thì nào có biết gì, cao hứng, được đấy, tôi đang rầu rĩ sau này làm sao để nuôi mình và con, công việc này có yêu cầu trình độ học vấn không? Không có tay nghề có thể làm không? Chắc chắn là được, điều kiện của cô hoàn toàn phù hợp. Tôi vội ngăn cản, nói, đừng có nghe lời hắn, chị gái, chị nhìn hắn đi, với cái tính cách này, giống như người đàng hoàng sao? Chị gái quan sát trên dưới quan trọc, phì cười, tôi cảm thấy anh ấy là người tốt. Trong lòng tôi thầm khóc, nhãn lực của chị quả là khác người. Tôi hỏi chị ta có biết gì thêm về Sở Yên không, hy vọng chị biết gì nói nấy. Người phụ nữ suy nghĩ một lát rồi nói, tôi với cô ấy trước thì chẳng nói gì với nhau. Lúc trốn ta được, thấy cơ thể cô ấy suy nhược, tôi rất lo lắng, cô ấy nói mình bẩm sinh đã không khỏe mạnh. Sau khi về tới huyện thành, vào một nhà vệ sinh công cộng, cô ấy lấy ra một cái túi ni lông giấu sẵn, hình như được chuẩn bị từ trước. Bên trong có 2 bộ quần áo, tôi với cô ấy thay, sau đó chúng tôi đi ăn một chút, cô ấy thì cứ nhìn đồng hồ liên tục. Ăn gì? Tôi hỏi. Ăn chè. Chị trả lời. Đối diện bến xe. Tôi hỏi tiếp. Đúng, sao anh biết? Chị nói, tôi hỏi cô ấy mấy vấn đề, nhà ở đâu, sao lại bị lừa tới đây, sao không liên lạc với người thân, cô ấy chỉ cười nói là phải tìm một người, sau đó thì đi mất. Mấy giờ? Tôi hỏi. Chị đáp, 8 giờ sáng. Bởi cô ấy vừa đi không lâu thì tôi nghe thấy tiếng chuông đồng hồ bưu điện, 8 tiếng, không sai. Tôi cảm ơn chị gái rồi cáo từ, lúc gần đi quan trọc ném cho chị số điện thoại. Ra ngoài, tôi nói với hắn, không phải ngươi định giới thiệu cô ấy làm gái dịch vụ đấy chứ. Quan trọc cười ha hả lắc đầu, không có, sao để có thể làm chuyện tệ hại đó được. 2 năm qua hắc báo bang cũng tẩy trắng hết rồi, không kinh doanh mấy thứ này nữa. Tôi thầm nghĩ có quỷ mới tin, nhưng việc trước mắt không phải là quan tâm chuyện này. Tôi quay về nhà khách, mở máy tính đọc email lão yêu gửi, tất cả là ghi chép trò chuyện của Sở Yên cùng một người khác. Nickname của người này là Heo Không Sợ Chết, hai người quen nhau từ nửa năm trước. Ban đầu chỉ là tán gẫu bình thường, bỗng một hôm Heo Không Sợ Chết nói với Sở Yên, Tiểu Yên, thật ra tôi là kẻ lừa bán người, bạn có sợ không? Sở Yên trả lời, thật chứ, bạn đã lừa bán ai rồi? Rất nhiều, nam, nữ, trẻ em, tôi không lừa bạn, tất cả đều đáng tội. Tại sao? Tôi không tiện giải thích, chuyện này có liên quan tới kinh nghiệm của tôi. Cứ như vậy đi, nếu muốn cho tôi vào blacklist thì cứ tự nhiên. Có vẻ Sở Yên rất hứng thú đối với người này, cứ cố hỏi nguyên do, hôm sau người đó gửi tới một tin nhắn thoại, hai người nói chuyện với nhau hàng giờ liền. Đây thật đúng là làm khó tôi, phần quan trọng nhất thì lại không có ghi chép, tôi chỉ có thể tiếp tục kéo xuống, định đoán xem rốt cuộc hai người nói với nhau những gì. Không ngờ sau đó hai người lại trở nên rất thân, không giấu giếm nhau bất cứ thứ gì, rốt cuộc là tên buôn người này làm cách nào để cảm động Sở Yên? Chẳng lẽ một thiếu nữ không vướng bụi trần lại thích một gã đàn ông nguy hiểm, còn là một tên buôn người, chuyện này cũng quá. Hai người thậm chí còn nói về chi tiết việc lừa bán, ví như, lúc đó heo không sợ chết gửi một tin nhắn thoại. Sở Yên hỏi ai đang khóc vậy? Heo đáp, ha ha, là một phụ nữ tôi vừa lừa được, chính là người lần trước tôi nói với bạn, cô ta đáng tội. Sở Yên nói, thật tàn nhẫn. Heo nói, tôi định sẽ đưa cô ta tới vùng nông thôn Sơn Tây, hy vọng cô ấy thích nơi đó. Heo không sợ chết này rất cẩn trọng, những tin tức mấu chốt hắn đều dùng tin nhắn thoại, có lẽ đã sớm dự liệu được sẽ bị người ta chụp lại ghi chép nói chuyện. Sau đó hai người lên một kế hoạch điên rồ, nội dung cụ thể lại là tin thoại. Cuối cùng Sở Yên nhắn, tôi chẳng còn sống được bao lâu, hy vọng mấy ngày cuối đời có thể hoàn thành kế hoạch này. Heo không sợ chết vui vẻ đồng ý, bảo cô bé tới chu khẩu gặp mặt. Xem xong cuộc đối thoại này, tôi đoán heo không sợ chết cũng không phải con buôn bình thường, nếu hai người đã biết liên thủ làm chuyện này, chứng tỏ hắn là một tội phạm chính nghĩa, lấy bạo chế bạo. Chuyện này làm tôi nhớ tới một tin hồi trước trên TV, có một cô gái bị người thân lừa bán, sau đó lập kế bán ngược lại người đã bán mình. Việc Sở Yên bỏ nhà đi, vốn tưởng chỉ là một thiếu nữ sắp chết nên muốn ra ngoài, ai ngờ lại dính đến nhiều chuyện như vậy, khiến tôi cảm thấy sự việc càng ngày càng thú vị, có điều trước mắt vẫn chỉ là màn sương mù, chưa rõ tung tích của cô bé ở đâu. Cả ngày mệt mỏi, 10 giờ tối vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ. Sáng hôm sau thức dậy vẫn còn nghe tiếng quan trọc ngáy như sấm phòng bên, ngại mang theo hắn phiền phức nên tôi gọi Tống Tinh Thần dậy, hai người ăn qua bữa sáng rồi tới bến xe. Bến xe buổi sáng đông đúc, một chiếc xe chuẩn bị xuất bến, nhân viên bán vé hô lớn địa điểm, cũng có mấy xe là từ bên ngoài lái vào, từng tốp nông dân đi chợ bước xuống. Tôi tìm nhân viên bến, muốn xin một lịch trình xuất bến, lần lượt hỏi những tài xế xuất bến lúc 8 giờ, có một tài xế nhận ra Sở Yên, la lên, tôi đã nhìn thấy cô bé này, hôm đó ngồi xe một mình, nhìn rất đáng thương. Trên đường có hai tên lưu manh quấy rầy, bị tôi mắng cho chạy mất dép. Tôi hỏi, cô ấy xuống xe ở đâu? Huyện Khai Bình. Tài xế đáp không nghĩ ngợi. Lúc xuống xe cô ấy đi một mình hay có người đón? Một mình. Phải rồi, mà các anh là ai? Tài xế cảnh giác hỏi ngược lại tôi trả lời qua loa, rồi gọi điện cho quan trọc, bảo hắn mau tới đây. Không kịp ngồi chuyến xe này nữa, hơn 9 giờ quan trọc mới lững thững tới, chúng tôi đành gọi taxi. Lúc đi tôi không quên gọi điện cáo biệt Hoàng đội trưởng, cảm ơn anh ta đã chiếu cố. Vừa biết được đã nghe ngóng ra tung tích Sở Yên, quan trọc liền hưng phấn, Tống ca, tin đó có tin được không? Tiểu Yên đến đó làm gì, để chưa từng nói chuyện cùng cô ấy, ca nói xem, để mặc đồ thế này sẽ không hù dọa cô ấy chứ. Tôi dặn dò, nhắc trước, người trước mặt cảnh sát thì thu cái chất giang hồ lại, đừng tùy tiện nói chuyện, mà tốt nhất là đừng nói gì. Quan trọc lôi kính râm trong túi bụng ra, đeo rồi nghiêm trang ngẩng đầu lên, để không nói câu nào, sẽ đóng giả thành vệ sĩ đứng sau Tống ca, ca thấy ổn không? Tôi cười, nhớ đấy. Nơi đây thuộc về đồng bằng Hán Trung, nhưng đường vẫn tương đối gồ ghề, vừa ăn sáng xong khiến bụng tôi khó chịu, Tống Tinh Thần liền lấy tô hợp hương ra, cho tôi ngậm một viên. Phương pháp chế dược của võ Tống quả nhiên điêu luyện hơn tôi, viên thuốc rất mịn, tan ra trong miệng là một luồng khí mát lạnh thông lên não, cảm giác say xe tức thì biến mất. Quan trọc bên cạnh tò mò nhìn, tôi cho hắn một viên, hắn để trong tay quan sát, bỏ vào miệng, sau đó kêu lên, thoải mái. Thoải mái. Tống ca, thuốc của ca thật là đỉnh. Tài xế nhìn chúng tôi với ánh mắt kỳ quái, tôi lúng túng chữa thẹn, kẹo bạc hà thôi, nói bậy gì vậy? Tống Tinh Thần lạnh lùng nói, tên đầu trọc này đóng vai hài rất có tố chất. Tôi cười gật đầu, phản ứng của tên này rất khôi hài, nếu sau này không làm xã hội đen nữa thì nên cân nhắc lấn sân vào làng giải trí. Buổi trưa chúng tôi tới huyện Khai Bình, xuống xe thì quan trọc thuận miệng hỏi, thuốc trên người Tiểu Yên chắc sắp hết. Câu này nhắc nhở tôi, rất có thể cô bé sẽ qua hiệu thuốc mua thêm. Vì vậy chúng tôi chia hai đường, quan trọc cầm ảnh Sở Yên đi hỏi các hiệu thuốc, phòng khám bệnh còn tôi tới đồn công an xin giúp đỡ. Tôi dặn hắn rất kỹ lưỡng, tuyệt đối không được nổi nóng với người khác. Tới đồn công an, tôi trình giấy giới thiệu của bộ, nói là đang đuổi bắt một phạm nhân, trưởng công an rất nhiệt tình, còn định mời cơm, tôi nói, việc rất khẩn cấp, miễn cơm nước, tôi muốn mượn ngài mấy cảnh sát. Chuyện này, trưởng công an có vẻ khó xử, thật không dám giấu, cảnh sát hình sự ở chỗ chúng tôi chỉ chưa tới 10 người, mấy ngày nay lại xảy ra một vụ án mạng, đang đi điều tra hết rồi. Án mạng thế nào? Tôi hỏi. Ở dưới nông thôn, cụ thể thì hầu cảnh quan đang điều tra, giờ anh ấy không có ở đây, hay là chúng ta cứ ăn một bữa trước đi? Ông ta nói. Tôi từ chối lia lịa, thầm nghĩ công an không giúp được thì coi như xong, định cáo từ rời đi thì có chiếc xe cảnh sát dừng bên ngoài, một cảnh quan bước xuống, đang gọi điện thoại, giọng rất lớn, cái gì? Hôm qua anh nói là mai đến, hôm nay lại nói chưa đến được, rốt cuộc khi nào pháp y thành phố mới tới? Sếp à, vụ án này tôi không trì hoãn được nữa, nạn nhân nằm nhà xác đã 3 ngày rồi, vàng anh mau phái người tới. Sau đó tức giận cúp máy, trưởng công an nói với tôi, đó chính là Hầu cảnh quan. Tiểu Hầu, có hai đồng chí ở Nam Giang tới, về đúng lúc, cùng ăn bữa cơm. Hầu cảnh quan tức giận xua tay, tôi không rảnh tiếp khách, tự mấy người đi đi. Trưởng công an cười, tên này tính khí bướng bỉnh, cậu đừng phiền lòng. Tôi nói với Hầu cảnh quan, ngại quá, vừa nghe anh nói chuyện, đang thiếu pháp y nghiệm thì sao? Thì sao? Hầu cảnh quan nhướng mày nhìn tôi. Tôi đưa giấy chứng nhận ra, tôi có thể giúp anh khám nghiệm tử thi. Hầu cảnh quan nghi ngờ nhìn tôi, nói vậy anh là pháp y, trông cậu rất trẻ, có kinh nghiệm không? Lần này là đại án diệt môn, không phải là chuyện đùa, anh đã từng phá án chưa? Tôi gật đầu, đã có kinh nghiệm. Hầu cảnh quan nói, hừ, nói hàm hồ, nhìn cái là biết chẳng phá được mấy vụ án. Thôi thì cứ tạm tin anh một lần, đi thôi. Tôi cười, được. Hầu cảnh quan gọi mấy cấp dưới đi cùng, Tống Tinh Thần nhỏ giọng hỏi tôi, tiểu thiếu gia, người thích xen vào chuyện người khác thế à? Tôi đáp, nói không chừng có liên quan tới cô bé, mà dù không liên quan, bán một cái nhân tình cũng tốt. Ở đây là nước lạ cái, có cảnh sát giúp đỡ sẽ dễ dàng hơn việc đơn đã độc đấu. Cùng chúng tôi tới nhà xác có Hầu cảnh quan, lái xe và một người giống nhân viên kỹ thuật, đeo kính gọng đen, lịch sự. Hầu cảnh quan nói chuyện cũng lộ ra một sự lỗ mãng, cảm giác như có chỗ dựa rất lớn, tôi không nhịn được, hỏi, Hầu cảnh quan, anh với trưởng công an huyện có quan hệ ruột thịt? Hầu cảnh quan cả kinh, sao anh biết? Tôi lười giải thích cặn kẽ, chỉ ném ra một câu, lông mày hai người rất giống nhau. Hầu cảnh quan cười lớn, ông ấy thực ra là cha tôi, có điều anh đừng xem tôi như quan nhị đại, trước giờ tôi chưa hề dựa vào ông ấy. Lát sau chúng tôi tới nhà xác. Trong một gian phòng đặt ba cái xác, trên người phủ khăn trắng, để tránh thi thể phân hủy nên máy lạnh mở rất thấp, chân thi thể lộ ra ngoài được kết một lớp băng giá. Tôi nói với Hầu cảnh quan, giữ gìn thi thể, nhiệt độ trong phòng chỉ cần 5 đến 10 C, nếu thấp quá, ngược lại sẽ tổn thương đến xác. Đây là kiến thức cơ bản, Hầu cảnh quan vẻ mặt lúng túng, nhưng miệng vẫn cứng rắn. Điều này đương nhiên tôi biết rồi, nhất định là nhân viên nhà xác làm việc bất cẩn, tôi sẽ nói họ sau. Tôi điều chỉnh nhiệt độ lên cao một chút, ba cái xác bị đông cứng như đá, nếu như kéo rèm bị tia cực tím xuyên vào sẽ tăng tốc độ phân hủy, do vậy không dùng ôn nghiệm thi được. Nạn nhân là hai nam một nữ, Hầu cảnh quan nói sơ qua tình hình một chút. Nạn nhân là thôn dân ở Hồi Long Cương phía Nam, hai nam giới là anh em, từ Khai Phúc, từ Khai Nghĩa, hơn nhau 14 tuổi. Cha mẹ hai người mất sớm, người anh ra ngoài đi làm nuôi em, sau đó em trai tốt nghiệp trung học, cũng đi làm công trình theo anh. Một thời gian sau, không muốn làm thuê nữa nên quay về tự trồng nấm, kinh tế so với trong thôn không đến mức tệ, mới xây xong căn nhà hai tầng. Nạn nhân nữ là vợ của Từ Khai Phúc, hai vợ chồng năm nay đã ngoài 40, có một đứa con mười mấy tuổi đi học bên ngoài, còn chưa biết nhà xảy ra chuyện. Người phụ nữ này tính cách đanh đá chua ngoa, trong thôn đã có tiếng. Có lần Từ Khai Phúc quan hệ bất chính với Vương Quả Phụ, bị bà xã đến tận nơi đánh ghen, náo loạn cả thôn. Tôi hỏi, người em kết hôn chưa? Hầu cảnh quan nói, hồ sơ do cán bộ thôn cung cấp ghi là chưa, nhưng theo tôi điều tra mật thì hai năm trước Từ Khai Nghĩa có cưới một người, khả năng là không đi đăng ký, chuyện này ở nông thôn rất hay gặp. Thế vợ anh ta đâu? Tôi hỏi. Không biết. Mà anh rốt cuộc là tới nghiệm thi hay là điều tra án, hỏi nhiều như vậy làm gì, vụ án là tôi phụ trách chứ không phải anh. Hầu cảnh quan bực dọc nói. Tôi cười, rồi rồi, tôi nghiệm thi. Vén tấm vải trắng lên, tôi rút đôi găng tay cao su trong túi ngực ra, Hầu cảnh quan hỏi, tiểu đồng chí, anh không cần dụng cụ gì sao? Tôi chỉ vào mặt mình, đôi mắt, tai, tay. Còn có cái này. Tôi rút thính cốt mộc ra. Hầu cảnh quan kinh ngạc trợn mắt, hai cảnh sát đứng cạnh cũng thấy khó mà tin nổi, Hầu cảnh quan la lên, anh đến để tấu hài à, như vậy thì làm sao mà nghiệm? Tôi vẫn luôn nghiệm như vậy. Tôi nhàn nhạt đáp. Cho nên anh mới không phá được án. Hầu cảnh quan châm chọc. Thực ra thì tôi đã phá không ít án mạng. Tôi nhếch mép. Hiệu suất là bao nhiêu, nói nghe thử chút. Tôi biết anh ta sẽ chẳng tin, nhưng vẫn nói, 100% cả ba cảnh sát bật cười, Hầu cảnh quan lại càng cười to hơn, vỗ đùi nói, 100%. Tiểu đồng chí, nói phép không ngượng mồm mà tôi biết anh làm gì rồi. Tôi làm gì? Trong giấy chứng nhận kia viết cái gì mà cố vấn hình sự, anh nhất định là dựa vào quan hệ để đi trải nghiệm cuộc sống. Hầu cảnh quan khẳng định. Trải nghiệm cuộc sống. Tôi dở khóc dở cười. Đúng vậy, nhìn cái bộ dạng thư sinh, anh đại khái chỉ là đi theo công an trải nghiệm cuộc sống. Nói thật cho anh biết, hiệu suất phá án 100% là bất khả thi,

chỉ là dọa hai người họ chút thôi. Hầu cảnh quan mạnh miệng. Tôi chẳng dài dòng với anh ta, bảo Tống Tinh Thần nhấc bả vai nạn nhân lên, sờ sờ rồi đâm một kim vào huyệt tương ứng, sau khi cây kim cuối cùng được đâm vào, thi thể chợt giật một cái. Ai yêu? Một cảnh sát viên kinh hô, đội trưởng, xác chết động đậy. Nói bậy nói bạ, nhất định là tay cậu run. Hầu cảnh quan biến sắc. Không không, không phải tôi thật mà. Cảnh sát viên hốt hoảng. Tôi trấn an họ lần nữa, đây chỉ là một phương pháp nghiệm thi, người đã chết rồi, mà vật vô tri vô giác thì có khác cái bàn cái ghế chỗ nào. Hầu cảnh quan nuốt nước bọt, nếu cái bàn mà có hình dáng như vậy, đảm bảo tôi không dám ăn cơm. Tôi cười, xem ra điện bên trong xương sống nạn nhân hơi yếu, vì vậy lấy nam châm ra, nhẹ nhàng vuốt từ dưới lên trên, chỉ thấy cánh tay nạn nhân như co quắp, từ từ cử động, dần dần đưa lên. Á, cử. Cử động. Hầu cảnh quan sợ hãi la lên. Tôi sợ họ sẽ buông tay, vội bảo Tinh Thần, thay người. Tôi với Tống Tinh Thần một trái một phải đỡ lấy cây gậy, ba cảnh sát bị dọa sợ lùi đến chân tường, hai mắt trố ra nhìn. Cánh tay nạn nhân động tác giống như đang chém, lần lượt đưa về phía trước, nhìn cánh tay trắng ẩn, tôi đã hiểu ra. Được rồi, thu lại. Tôi nhanh chóng thu hết những thứ này, hầu cảnh quan vẫn còn chưa hết sợ, nói, Tống cố vấn, chiêu này là ai dạy anh vậy? Tôi nói, cái này giải thích sau, vừa rồi anh đã thấy động tác của nạn nhân chưa? Thấy rồi. Hầu cảnh quan diễn tả lại một chút, đây là động tác gì? Tôi bảo họ lùi lại, sau đó nằm xuống đất, bắt chước tư thế của nạn nhân, trước khi chết, nạn nhân nằm dưới đất thế này. Sau đó tay tôi cầm thính cốt mộc, tay chị ta siết một mảnh kính hình tam giác hoặc mảnh sứ, đầm xuống đất giống như thế này. Đây là đang làm gì? Hầu cảnh quan hỏi. Chị ta đang cố giết ai đó. Tôi kết luận. Cái gì? Ý anh là, nạn nhân đã từng tấn công ai đó, người này là ai? Hầu cảnh quan hỏi. Trên thi thể hai nạn nhân trước cũng có một số vết thương không đối ứng, cho nên người bị nạn nhân đè lên là một trong những kẻ sát nhân. Một trong những kẻ sát nhân, ý anh là? Hầu cảnh quan như có điều ngộ ra. Đúng. Tôi đứng dậy, nhìn quanh mọi người, nói, thực ra hung thủ có hai người. Chợt phát hiện trên tay nạn nhân nữ có một sợi tóc mềm, ước chừng chỉ khoảng một gang tay, giống tóc thiếu nữ, tôi lén lén giấu đi. Hầu cảnh quan cầm ảnh hiện trường lật dở ra xem, đột nhiên kinh hô một tiếng, quá thần, anh nói không sai chút nào, mau nhìn chỗ này. Ở một góc phòng quả nhiên có mảnh vụn địa sứ, còn dính máu, nhân viên hiện trường mặc dù cũng ghi nó vào sổ, nhưng họ không coi đây là chuyện quan trọng. Trên đó có ADN của hung thủ, đúng không Tống cố vấn? Hầu cảnh quan hưng phấn la lên. Tôi gật đầu, nhưng trong lòng lại có sự khó chịu không nói thành lời, người bị nạn nhân đè xuống đâm, có thể là Sở Yên. Sở Yên lần này lại sử dụng thủ đoạn tương tự, để bạn mình bán mình vào đây, dùng sự xinh đẹp và giảo hoạt để kích động mâu thuẫn giữa hai anh em. Đàn ông trước mặt phụ nữ đẹp, ai quy sẽ về không, nhất là trước mặt một cô gái chưa ai vượt qua được sự cám dỗ như thế này. Kế hoạch của cô bé rất thành công, người anh đánh ngã người em, sau đó bước tới bên giường định ôm Sở Yên một cái, không ngờ bị cô bé chém vào cổ, lúc người anh ngửa ra sau né tránh, cô bé lại chém một nhát nữa, người anh đập đầu vào thành giường chết. Sở Yên nhảy xuống, một dao đâm vào cổ người em đang nằm trên đất, đưa hắn chầu trời. Nhưng vạn lần không nghĩ tới, vừa bước ra khỏi cửa thì Sở Yên bị người vợ ghen tuông tập kích. Hiển nhiên cô bé không phải đối thủ của bà ta, người dâu trưởng đè Sở Yên xuống đất, tay cầm mảnh sứ đấm liên tiếp, tôi nghĩ vết thương sẽ ở cánh tay hoặc trên bả vai. Đúng lúc Sở Yên sắp bị giết thì người bạn kia đến kịp, cầm cái ghế đập mạnh một phát vào đầu bà ta, cứu cô bé. Đây là căn cứ vào thông tin hiện giờ mà tôi dựng lại hiện trường như vậy, dĩ nhiên là tôi nói với hầu cảnh quan là một phiên bản khác, lược bỏ một số chi tiết. Nguyên tắc của tôi là không lừa dối anh ấy, nhưng không thể để anh ấy bắt được Sở Yên trước tôi. Trong mắt người ngoài, Sở Yên là một kẻ điên, một tội phạm giết người, một ác ma, nhưng tôi thì biết, trái tim cô bé còn thuần khiết hơn cả kim cương, tôi đã âm thầm quyết định, trước khi Sở Yên chết, tuyệt đối không để cô bé bị bắt. Giống như ông nội năm xưa, tôi sẽ bảo vệ chính nghĩa bên ngoài luật pháp. Nghe tôi tả lại vụ án, hầu cảnh quan rất cảm kích, cái gì mà chuyên gia pháp y thành phố, tôi khỏi cần mời nữa. Tống cố vấn, anh đúng là chân nhân bất lộ tướng. Anh lợi hại như vậy sao không chính thức gia nhập đội ngũ công an? Tôi không muốn giải thích nhiều, đáp, tôi làm cố vấn cũng tốt mà. Phải rồi, hầu cảnh quan, lát nữa anh phải xuống hiện trường à đi, nhất định phải đi chứ. Hầu cảnh quan gật đầu. Tôi cũng muốn đi cùng xem sao. Tôi đề nghị. Hầu cảnh quan vỗ vai tôi, cười lớn, không thành vấn đề, tôi mong anh đi còn chẳng hết ấy chứ. Ai da, cũng hơn một giờ rồi, tôi mời anh ăn cơm, cầm nước xong chúng ta xuống hiện trường. Kỳ thật tôi cũng đói cồn cào rồi, thấy Tống Tinh Thần không ý kiến gì, tôi liền gật đầu. Ra ngoài, tôi gọi điện cho Quan Trọc hỏi thăm thì thấy không nghe máy, tôi bèn nhắn cho hắn một tin, nói khi đọc được thì liên lạc với tôi. Vụ án có tiến triển, tâm trạng Hầu Cảnh Quan rất vui, dọc đường đi vừa nố vừa cười, nói rằng trên đời chưa từng phục ai, chỉ phục tôi. Còn bảo tôi dành thời gian rảnh kể cho anh ta nghe những phương pháp thần kỳ. Chợt Tống Tinh Thần huých huých tôi, nhỏ giọng nhắc nhở, có kẻ theo dõi. Vừa quay đầu lại nhìn thì thấy khúc cua ngay chỗ cột điện, có ba bốn cái đầu vội vã rụt về, nhìn cũng biết lai giả bất thiện. Tôi nói với Tinh Thần, ta không muốn đoán thân phận chúng, cũng lười chơi trò mèo vờn chuột, trực tiếp một chút đi. Tống Tinh Thần gật đầu nhếch mép, ta sẽ cố không làm chúng tàn tật. Vừa nói, hắn vừa sải bước về phía trước, Hầu Cảnh Quan hỏi hắn đi đâu, tôi nói đi toilet. Tống Tinh Thần bước đến một con hẻm, đi vòng ra phía sau mấy tên kia, chúng còn đang mải mê quan sát tôi thì đột nhiên bị đánh từ phía sau. Chỉ nghe mấy tiếng bốp chát vang lên trong hẻm, sau đó từng tên bị ném ra như ném bánh bột mì. Hầu Cảnh Quan giật mình, có chuyện gì, mau qua xem một chút. Tiến lên nhìn, đám người kia đang rên rỉ lăn lộn trên đất, người rơi ra mấy con dao găm, móng hổ, Hầu Cảnh Quan quát hỏi chúng định làm gì. Để ý thấy có một tên cứ nhìn mình chằm chằm, tôi tới hỏi, người biết ta? Không, không, không biết. Hắn cố che giấu. Tôi nói với Hầu Cảnh Quan, giúp tôi một chuyện, hình như là bọn chúng nhắm vào tôi. Có thể tạm giữ lại được không? Được. Hầu Cảnh Quan sảng khoái đồng ý, tàn trữ hung khí đã đủ cho chúng về đồn uống trà. Có điều Tống cố vấn, sao đột nhiên chúng lại bị đánh bay ra ngoài, anh sử dụng ma thuật gì à? Tôi cười nói, chắc là dẫm phải vỏ chuối. Hầu Cảnh Quan còng tay bốn tên lại, tôi để ý thấy điện thoại của tên mình vừa hỏi rung lên. Tiện tay móc ra, trên đó có một tin nhắn, đã khử xong tên đầu trọc, bên đó các ngươi sao rồi? Đầu tôi ong lên, cầm tay tên kia mở khóa vân tay WeChat, trong group của hắn có một đoạn hội thoại dài, hầu hết là về hành tung của chúng tôi. Lướt lên trên cùng, nháy mắt hiện ra ảnh tôi, Quan Trọc và Tinh Thần, người gửi nói, các anh em, có thương vụ, người ta bỏ rất nhiều tiền bảo chúng ta giết ba tên này, làm sạch sẽ một chút. Tôi nghiến răng, không quan tâm tới chuyện phải giải thích thế nào, lập tức gọi điện cho Tống Tinh Thần, bảo hắn theo tôi đi tìm Quan Trọc. Tôi vừa chạy vừa xớt các hiệu thuốc toàn huyện, chỉ lát sau gặp Tinh Thần ở một ngõ nhỏ, hỏi thế nào, tôi nói, khả năng Quan Trọc gặp chuyện rồi. Tống Tinh Thần hơi giật mình, nói, hắn cũng nhanh trí lắm, chắc không sao đâu. Đi liền ba, bốn hiệu thuốc, cuối cùng chúng tôi tới một phòng khám, bên trong giống như xảy ra ẩu đả, giá thuốc gãy, quầy bị đập vỡ, thuốc rơi đầy dưới sàn, còn có mấy vết máu. Tôi hỏi nhân viên, có thấy một người đầu trọc, đeo dây chuyền vàng lớn, mặc áo khoác da, nói khẩu âm Đông Bắc không? Nhân viên đang thu dọn quầy thuốc rống lên, có gặp. Sau đó một nhân viên mặc đồng phục tổ trưởng nói cho chúng tôi biết, khoảng một tiếng trước, Quan Trọc có đến đây hỏi thăm về một cô gái. Nhân viên làm việc nói không thấy, Quan Trọc liền đi, nhưng mấy phút sau lại quay lại, giống như bị ai đó theo dõi, nấp sau giá thuốc giáo giác ngó ra ngoài. Tiếp đó một đám côn đồ lao vào, tay cầm dao bổ dưa, gậy sắt, tổ trưởng xin họ đừng gây chuyện ở đây. Đám người kia chẳng thèm đếm xỉa, chỉ tên đầu trọc đang nấp sau giá thuốc, hô, chính là hắn. Hai bên liền xô xát, Quan Trọc nhanh trí chạy vòng qua giá thuốc, giằng co với chúng, những vỉ thuốc rơi vãi đầy đất đều là do hắn ném. Một mình hắn dương đông kích tây, chỉ nam đánh bắc mà đánh ngã nhiều tên. Nhưng nói gì nói, song quyền nan địch tứ thủ, cuối cùng vẫn bị dính một dao, ôm bụng bỏ chạy, đám người kia cũng xông ra ngoài đuổi theo. Tôi cảm ơn tổ trưởng, đang định rời đi thì anh ta đưa hai tay ra, hai người cũng đi, vậy ai đền bù thiệt hại? Không được, nếu là bạn của tên đầu trọc, thì phải đền tiền. Tôi lấy giấy chứng nhận ra, nói mình là cảnh sát, đợi lát nữa nhất định quay lại bồi thường, nếu không yên tâm thì để lại số điện thoại. Tôi không yên tâm, anh cứ để lại số điện thoại đi. Tổ trưởng nói. Tôi cười khổ, quả nhiên là rất chắc chắn, chẳng thể làm gì khác hơn là để lại số của mình. Sau khi ra ngoài, chúng tôi hỏi thăm những cửa tiệm bên đường, với đặc điểm của Quan Trọc thì hỏi thăm cũng khá dễ dàng. Sau đó chúng tôi tìm tới mấy con hẻm thông nhau, thấy dưới đất có máu và dấu giày, tôi chỉ sợ sẽ nhìn thấy xác Quan Trọc. Hai chúng tôi đang đi vào trong thì đột nhiên nghe một giọng tục tằng nói, không nói, tao cho lông mày của mày bay. Sau đó là tiếng kêu thảm của một người đàn ông. Tôi với Tinh Thần vừa mừng vừa lo, xông lên phía trước thì thấy Quan Trọc đang đứng ở một bãi đất trống quay bằng đống vật liệu xây dựng, tay cầm bật lửa đang bạo hành một tên côn đồ, đã đốt trụi lông mày của hắn, nhìn rất mắc cười. Quần áo trên người Quan Trọc rách mấy chỗ, đầu và ngực rướm máu, không biết có bị thương hay không. Có mấy tên côn đồ ngã lăn bên cạnh, vật vã rên rỉ, có vẻ bị thương nhưng nhìn qua thì không đáng ngại. Thấy chúng tôi đến, Quan Trọc vừa mừng vừa sợ, Tống ca, sao đại ca tìm được đến đây? Vừa rồi đại ca không chứng kiến, để một mình đánh với mười mấy tên. nhân viên hiệu thuốc nói cho ta biết. Tôi vỗ vỗ bụng hắn, ngươi không bị đâm à? Quan Trọc cười phá lên, đệ diễn đấy, nếu không chúng sẽ không buông lỏng cảnh giác, từng tên bị đệ xử hết, đây gọi là kinh nghiệm giang hồ. Tống ca, không phải đệ bốc phét, chứ nói về đánh lộn, đám này phải gọi đệ bằng cụ, 16 tuổi đệ đã xông pha giang hồ, đánh nhau hơn 100 trận, sống mái chém chết 14 thằng, một năm. Được rồi, được rồi. Tôi cắt đứt mạch ba hoa của hắn, móc cái điện thoại mới thu được ra, nói qua về chuyện chúng tôi đang gặp phải, ta đọc được tin này mới chạy tới, làm mất công lo lắng cho ngươi. Quan Trọc nhìn màn hình một hồi, sau đó vả vào mặt tên kia, mỗi một chữ lại vả một cái, các ngươi đúng là đám bốc phét, như này mà gọi là xử ta. Tôi lạnh lùng hỏi, ai phái các ngươi tới? Không ngờ tên này rất ngang bướng, không chịu nói, đang định dùng Minh Vương chi đồng thì tinh thần ngăn lại, tiểu thiếu gia, để ta. Ngươi cũng đừng. Chưa nói hết câu, Tống tinh thần đột ngột rút đao ra, cắm phập một cái trước mặt tên kia, Quan Trọc bị dọa kêu lên má ơi, lui về phía sau, tôi tưởng hắn đã chặt tay tên côn đồ, thì ra là chỉ cắm đao giữa kẻ tay hắn. Tên côn đồ sợ đến run lên, đang định rút tay về thì bị tinh thần giẫm chặt, rút đao ra, hầm hè nói, đao tiếp theo, ta sẽ nhắm mắt. Sau đó nhắm mắt thật, làm động tác giơ đao. Tôi nói. Tên kia lập tức khai, là Mao Tứ sai. Ai? Tôi không thể tin nổi, Mao Tứ vẫn còn đang bị giữ trong đồn công an Chu Khẩu cơ mà. Thì ra đám côn đồ này là một băng nhóm nhỏ ở địa phương, sáng nay nhận được điện thoại của Mao Tứ, bảo bọn chúng giết ba người chúng tôi. Đã thương thì nhận 50.000, giết chết nhận 100.000. Nghe xong Quan Trọc cười, 100.000. Đùa, vài ba đồng lẻ này cũng chỉ có thể thuê đám rác rưởi các ngươi. Tôi cũng cảm thấy đám sát thủ này tay nghề và cấp bậc không cao, dù gì đã từng bị người ta treo thưởng một cái xương những 10 triệu, quả nhiên là trọng thưởng mới có dũng sĩ. Tống tinh thần hỏi tôi xử trí đám này thế nào, tôi nói bảo Hầu Cảnh Quan bắt lại đi, Quan Trọc lại chen vào, Tống ca, đám này để đệ giải quyết được không? Tôi gật đầu, được. Quan Trọc quát tên kia, các ngươi cút mau, đừng để ta nhìn thấy lần nữa. Đám côn đồ luôn miệng cảm tạ ân đức, quả nhiên đối với giang hồ, đáng sợ nhất chính là bị ngồi tù, cùng là người trong giới, Quan Trọc nắm rõ đạo lý này. Đi ra khỏi con hẻm, tôi điện về đồn công an Chu Khẩu, hỏi có phải Mao Tứ đã được thả, cảnh sát bên kia bất đắc dĩ nói đúng, sáng nay hắn được luật sư bảo lãnh ra ngoài. Cúp máy, ba người chúng tôi phân tích một chút. Đây đơn thuần là giết người để trả thù. Tôi nghĩ không giống lắm, còn một điều khả nghi nữa là tại sao Mao Tứ biết chúng tôi tới đây. Tôi mơ hồ có một cảm giác, bao phủ nơi này là một tấm lưới vô hình, chính là tập đoàn buôn người không chỗ nào không có mặt kia. Tôi lôi sợi tóc cất giấu ra nói, à phải, đây có thể là tóc của Sở Yên. Quan Trọc lập tức kích động nhận lấy, hai mắt không chớp nhìn chăm chú, Tống ca, đại ca tìm được cô bé. Tôi lắc đầu, lại là thảm án diệt môn, có vẻ liên quan đến tập đoàn buôn người. Ta cảm giác tập đoàn này bắt đầu coi Sở Yên là cái gai trong mắt rồi, nên đang tính kế đối phó cô ấy. Ngay cả ba người chúng ta cũng bị liên lụy, mặt khác, cảnh sát cũng đang truy lùng, may mắn là hai huyện Chu Khẩu và Khai Bình cũng chưa điều tra ra, ta sẽ cố gắng giấu đi một ít manh mối để làm chậm tiến độ điều tra của cảnh sát. Nói tóm lại việc cấp bách bây giờ là phải tìm ra Sở Yên. Quan Trọc đỏ hoe vành mắt, Tống ca, đại ca vì đệ mà tính toán, đệ không biết phải cảm ơn ca thế nào. Tôi vốn định nói đây không phải chuyện của riêng hắn, lời ra đến miệng lại thôi. Gần đây liên tiếp xảy ra mấy vụ giết người, đều làm tôi suy nghĩ về bản chất chính nghĩa và tà ác. Ví như vụ giết người đầu tiên, hung thủ dùng cách giết người để cứu những người tự sát, rất khó phân định là đúng hay sai. Hành vi điên cuồng của Sở Yên cũng vậy, tôi không phải người có tư cách phán xét đúng sai, tôi chỉ là nhìn từ góc độ cá nhân, không muốn Sở Yên chết trong tay kẻ xấu, tôi thực sự hy vọng cô bé có thể chết già. Chúng tôi quay về hiệu thuốc bồi thường một ít tiền, thật may số thuốc bị rơi vãi không phải thuốc nước, gom lại vẫn còn bán được, cho nên chỉ phải đền mấy ngàn tệ tiền sửa chữa đồ đạc. Sau đó Quan Trọc mua một bộ quần áo mới thay, cùng chúng tôi về chỗ Hầu Cảnh Quan, anh ta đã nhắn dục mấy lần qua điện thoại. Tôi lại phải dặn dò Quan Trọc lại lần nữa, chút xuống nông thôn tra án, vụ này đến 80-90% liên quan đến Sở Yên, đừng có mà ăn nói lung tung. Trông thấy Quan Trọc, Hầu Cảnh Quan bị cái bộ dạng hắn làm dao động, tôi lại phải lấy chuyện nằm vùng ra lừa anh ta. Hầu Cảnh Quan miễn cưỡng chấp nhận, cầm nước xong chúng tôi ngồi xe xuống Long Cương. Lúc tới cổng thôn, có một đám người đang vây quanh một cái hố phân, lố nhố nhìn, chặn hết cả đường đi. Hầu Cảnh Quan thò người ra hỏi, bà con, đang xem gì đấy? Bọn tôi xem người chết. Nghe lời này một cái, Hầu Cảnh Quan tỏ ra rất bình tĩnh, định cho xe chạy. Người dân ở đây nói giọng địa phương rất nặng, sợ mình nghe nhầm, tôi hỏi lại Hầu Cảnh Quan, họ vừa nói là người chết. Ừ, Hầu Cảnh Quan nhàn nhạt nói, đừng nghe họ khoa trương, chắc là nhà nào lại vứt con gái đi ấy mà. Tôi giật mình, lập tức đẩy cửa xuống xe, chen vào đám đông. chỉ thấy trong hố phân trôi một bé gái sơ sinh, trần truồng, cơ thể trắng bệch. Mọi người đứng trên miệng hố nghị luận xôn xao, có vẻ như đã là một chuyện thành thói quen. Có một người đang cầm cái sào có móc, móc vào chân bé gái. Người đứng cạnh hỏi, Từ lão tứ, ông lấy thứ này về làm gì nấu ăn? À, người cầm sào đáp, dù gì cũng là miếng thịt, mang về nuôi đại hoàng nhà tôi. Một luồng máu nóng sọc thẳng lên não, tôi hét, dừng lại, đây là một mạng người. Ánh mắt mọi người đổ dồn vào tôi, thấy tôi là người lạ, nhao nhao bàn tán, tiểu tử này là ai vậy? Nhìn một cái là biết ở thành phố xuống, chắc không quen. Tiểu tử, chuyện này ở nông thôn bọn ta nhiều lắm, người có quản hết được không? Con gái là việc dời, lớn lên lấy chồng cũng thành con nhà khác, ai mà muốn nuôi cái loại này chứ? Đừng nói bọn ta trọng nam khinh nữ, bé gái lớn lên thì có ích lợi gì, ngoài việc sinh con, chẳng có gì sánh được với một đứa con trai cả. Nhìn những gương mặt vô cảm này, tôi giận đến mức máu dồn lên não, bé gái này khi lớn lên có thể sẽ là một hoàng tiểu đào, một tôn băng tâm, nhưng con bé bất hạnh sinh ra ở nơi này, cuộc đời liền bị hủy từ lúc vừa chào đời, bởi trong mắt người nông dân, con bé chỉ là một miếng thịt. Hầu cảnh quan chen vào từ phía sau, nói mấy câu qua loa với thôn dân rồi lôi tay tôi đi, lên xe, anh ta an ủi, Tống cố vấn, tôi biết anh là người khó mà chấp nhận chuyện này, nhưng nó là thực tế nơi đây. Trọng nam khinh nữ, thâm căn cố để trọng nam khinh nữ. Thứ mà cảnh sát cơ sở chúng tôi thường xuyên phải đối mặt không phải là xã hội đen hay tội phạm, mà chính là đám nông dân ngu muội vô cảm này. Tôi cười lạnh, mang thai bé gái thì liền phá thai hoặc sinh ra thì dứt bỏ, mất cân bằng giới tính, đến lúc cưới vợ thì lại mua của bọn buôn người. Anh nói một chữ cũng không sai. Không có một thôn trang nào là không mất cân bằng giới tính, phụ nữ từ nhỏ đã phải sinh sống trong hoàn cảnh như vậy, phàm là có cơ hội rời đi, tuyệt đối sẽ không quay lại, cho dù phải sống cuộc sống khó khăn nơi thành thị. Còn lại đám nam thanh niên độc thân, có chút tiền liền mua vợ, không ngừng tạo thành một vòng luẩn quẩn, khiến nơi đây thành mảnh đất màu mỡ cho nạn buôn người. Cho nên bất kể có cố gắng thế nào, thì cũng không diệt được tận gốc nạn lừa bán phụ nữ và trẻ em này. Nói tới đây, hầu cảnh quan thở dài một tiếng. Quan trọc xen vào một câu, theo tôi thì làm tới đi, dứt khoát cho cái đám nông dân này. Ai da, sao ngươi đạp chân ta? Thật may là tinh thần đã cắt đứt hắn, nếu không chẳng biết hắn lại đưa ra cao kiến gì. Tôi ngoái ra cửa xe nhìn lại, vài thôn dân đứng ở cửa nhìn xe chúng tôi, trên mấy bức tường có biểu ngữ tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình, trong lòng như có tảng đá đè nặng, cái thực trạng này đến bao giờ mới chấm dứt? Nhà nạn nhân là một căn nhà hai tầng nhỏ, xung quanh đã được chăn dây cảnh giới, bên cạnh có một láng trồng nấm lớn. Chúng tôi đi vào phòng ngủ, nơi phát hiện thi thể hai anh em, quả nhiên có một chiếc giường sắt lớn, còn có một vài vết máu, có thể tưởng tượng ra cảnh sát người Anh nằm ở phía trên. Hầu cảnh quan hỏi, Tống cố vấn, có một điểm tôi không nghĩ ra, tại sao nạn nhân từ khai phúc lại quỳ ở trên giường, hướng về phía hung thủ? Anh ta không hề có chút đề phòng nào trước mặt hung thủ, vậy rốt cuộc thân phận hung thủ là gì? Tôi nói, đương nhiên là trước đó hung thủ dùng thủ đoạn để chiếm được lòng tin của Từ Khai Phúc. Hầu cảnh quan bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu lia lịa. Lời tôi nói là thật, nhưng cũng rất mơ hồ, hầu cảnh quan sẽ tuyệt đối không nghĩ tới, hung thủ chỉ là một cô gái mảnh mai yếu ớt. Chúng tôi đứng trong phòng bàn về vụ án, quan trọc nhìn không được, chạy ra ngoài tìm chỗ xả. Tôi ngẩng đầu thì phát hiện hắn đang đứng dưới gốc cây đối diện cửa sổ mà đi tiểu, hầu cảnh quan trợn mắt la lên, này này đồng chí, đây là hiện trường án mạng đấy. Quan trọc nói, vậy tôi hướng ra ngoài phần dây cảnh giới. Sau đó hắn dịch một chút vị trí, hầu cảnh quan lại la lên, chớ lộn xộn, cứ đi vào mặt bên cái cây kia kìa. Tôi cười khổ, đi theo hầu cảnh quan ra ngoài. Trong sân có trải mấy tấm ni lông chống thấm, vén lên thì là những vết máu, có đánh số thứ tự. Từ dấu vết dưới đất có thể mơ hồ tưởng tượng cảnh nạn nhân và hung thủ vật lộn, những vết máu trên đất có thể là của Sở Yên. Tôi hỏi, những vết máu này đã lấy mẫu xét nghiệm chưa? Đã gửi đi trung tâm thành phố rồi, chưa có kết quả. Tống cố vấn, theo lời anh nói, đây có khả năng là máu hung thủ, vậy anh nghĩ hung thủ có ở trong thôn này không? Hầu cảnh quan hỏi. Tôi nhìn xa xa, cố ý nói, trước mắt không có manh mối, chỉ có thể bắt đầu xét nghiệm từ các thôn dân. Úi, đây là chỗ nào, thối thế? Giọng của quan trọc vang lên từ phía sau, hầu cảnh quan sợ hắn phá hỏng hiện trường, lập tức đi tới. Tôi cũng qua nhìn một cái, thì ra phía sau nhà còn có một gian cấp 4 đơn sơ, bên trong chứa đầy bùn nát, rơm rạ, bốc ra một mùi khó ngửi. Để ý thấy góc tường có đóng một cái vòng sắt, đã rỉ sét, dưới đất là quần áo rách rưới và mảnh bát vỡ. Tôi hỏi, đây là nơi nào? Theo thôn dân nói, là chuồng nuôi trâu. Hầu cảnh quan giải thích. Bọn họ cũng nuôi trâu. Tôi cảm thấy rất khả nghi. Có thể là để bán thịt lấy tiền, trong thôn nhà nào chẳng nuôi động vật, không có gì lạ. Hầu cảnh quan đáp. Vậy trâu đâu? Nghe nói đã bán hết nửa tháng trước rồi. Tôi vào bên trong, dùng đồng u chi đồng quan sát chỗ góc tường, phát hiện dưới đất có mấy sợi tóc. Đeo găng tay vào, tôi bốc một ít đất bùn, không cần ngửi kỹ cũng thấy có mùi khai nước đái người. Trong cái bát vỡ còn dính hạt ngô, hiển nhiên cũng là đồ ăn cho người. Tôi nhặt một sợi tóc, đưa lên mắt quan sát, phân tích nhanh, nữ giới, chưa đến 30 tuổi, tình trạng cơ thể rất kém, có bệnh về đường hô hấp, thận khả năng cũng có vấn đề. Hầu cảnh quan kinh ngạc nói, Tống cố vấn, thần kỳ. Chỉ một sợi tóc mà có thể nhìn ra nhiều như vậy sao? Tôi gật đầu, tóc và tình trạng cơ thể có sự tương thông, một trung y giỏi có thể phân biệt bệnh thông qua sợi tóc, tôi cũng có vinh dự đọc qua một quyển sách nổi tiếng mới biết những thứ này. Dĩ nhiên là tôi xem thì không được chính xác 100%. Tôi nói, tôi chưa chắc chắn, nhưng tuổi tác và giới tính thì không thể sai. Nhìn chỗ này, có mấy vết máu đỏ nhạt, đây là máu kinh của phụ nữ. Hầu cảnh quan trợn to mắt, nhìn theo hướng tay tôi chỉ, sau đó kinh ngạc nhìn tôi. Tôi đã nghĩ sai rồi, người giúp Sở Yên không phải người bạn trên mạng, mà là một người phụ nữ bị nhốt ở đây. Tôi nói, xem ra nơi này đã từng nhốt một cô gái. Hầu cảnh quan giật mình, vậy mà hai lần tôi xuống điều tra, thôn dân đều không nói một chữ. Chuyện xấu trong thôn không thể truyền ra ngoài, chứng tỏ có thể người phụ nữ này là bị lừa bán, phải rồi, từ khai nghĩa năm nay bao nhiêu tuổi? Tôi hỏi. 26-27 tuổi. À, tôi nhớ ra rồi. Mấy năm trước tôi xuống nông thôn làm việc, nhìn thấy nhà Từ gia đốt pháo, hỏi chuyện gì thì Từ Khai Phúc nói khánh thành mộ phần cho cha, xem ra tôi đã bị lừa, đó là em trai anh ta kết hôn. Hầu cảnh quan chợt hiểu ra. Quan Trọc đột nhiên nói, Tống ca, lúc nãy đi tiểu, đệ có phát hiện dưới gốc gây thứ gì đó trắng xóa, không biết có phải là xương không? Mấy người có muốn nhìn thử chút không? Tôi trách, sao không nói sớm? Hắn xấu hổ cười trừ, dính nước tiểu của đệ, khai lắm, đệ ngại nói. Chúng tôi đi ra bên ngoài, quan sát gốc cây, quả nhiên có xương. Từ độ lớn thì có thể là của trẻ sơ sinh, tôi bảo hầu cảnh quan bắt vòi nước ra đây, sau đó nói với Quan Trọc, ngươi bị nóng trong, bớt uống bia rượu lại. Quan Trọc lém lĩnh nói, Tống ca đã có lời, sau này đệ sẽ chú ý, hầu cảnh quan đưa vòi nước cho tôi từ từ dội bỏ đất xung quanh, lấy tay phủi đi rồi nhặt mấy mẫu xương trẻ sơ sinh lên. Phần thóp xương sọ còn chưa liền, hẳn là mới sinh, bởi vì quá nhỏ nên tôi cũng không biết là trẻ nam hay nữ. Tôi bẻ gãy một cái xương sườn, đánh giá mặt đất, nói, được chôn cỡ 2 năm rồi. Hầu cảnh quan la lên, không sai, tương ứng với Từ Khai Nghĩa kết hôn 3 năm trước. Tôi thử diễn tả lại sự việc. Từ Khai Nghĩa 3 năm trước hẳn là mua một cô gái, sau đó sinh con, chắc là con gái hoặc bị mắc bệnh chết yểu, người phụ nữ phát điên, liền bị nhốt ở chuồng trâu. Từ Khai Nghĩa lại tiếp tục mua một cô gái khác, không ngờ lại rước tới họa sát thân, 2 lần gây án, mục đích của Sở Yên rất rõ ràng, là để cứu người. Tôi không khỏi có suy nghĩ, liệu có phải cô bé đang tìm ai đó không? Chúng tôi tìm trưởng thôn để hỏi, ban đầu ông ta còn giấu, sau đó bị tôi dọa dẫm mới nói thật, quả nhiên đúng như tôi dự đoán. Kết thúc một vòng điều tra đã là 4 giờ chiều, hầu cảnh quan định quay về mời chúng tôi bữa cơm, tôi nói, không cần, chúng tôi còn chuyện khác phải làm. Hầu cảnh quan nói, phải rồi, các anh đến đây công tác, là có nhiệm vụ gì sao? Tôi nói sơ qua tình hình, nhờ anh ta giúp một chuyện nhỏ, bảo cấp dưới đi trích xuất toàn bộ camera ở bến xe sáng ngày 37 tháng 10, khoảng 9 giờ. Hầu cảnh quan sảng khoái đáp ứng. Về tới huyện thành, tôi mệt rã rời, chỉ muốn ăn chút đồ ngọt, liền tìm một tiệm fast food, gọi một phần kem tươi. Quan Trọc đi dò hỏi tiệm thuốc chẳng được tin tức gì, chúng tôi đuổi theo Sở Yên mấy ngày, cảm giác có thể chạm tới nơi cô bé đến, nhưng cứ luôn chậm một chút, việc này khiến tôi cảm thấy chán nản. Thấy tôi nhăn mặt, Quan Trọc nói, Tống ca, ca cũng đừng quá tự trách mình, tìm được hay không là tùy duyên thôi. Tôi giận đến bật cười, ta đi tìm ngươi giúp ngươi, ngươi lại nói là tùy duyên, rốt cuộc ngươi muốn tìm hay không? Không phải ý đệ như vậy, có thể tìm ra đương nhiên là tốt. Quan Trọc nhất thời cứng họng, hắn cũng có tâm trạng giống tôi. Nhưng lại không biết mở miệng thế nào. Ăn xong, tôi dự định về nhà khách ngủ một giấc. Mấy hôm nay thiếu ngủ trầm trọng, đầu óc cứ choáng váng. Lúc này trời đã tối, chúng tôi không đặt trước nhà khách ở đây, liền tìm trực tiếp trên bản đồ một nhà khách gần nhất, đi tới. Quan Trọc đề nghị, Tống ca, thấy ca dáng vẻ mệt mỏi, hay là tối nay tìm cô em nào thư giãn chút đi. Tôi cau mày, nói bậy bạ gì vậy? Quan Trọc xua tay lia lịa, không phải là ý đó, để nói là tìm chỗ massage đứng đắn, đấm bóp, giác hơi cho thư giãn, cà có muốn đi không? Tôi lắc đầu, ta không có thói quen bị người khác sờ mó. Quan Trọc nói, vậy để tiểu đệ đấm bóp cho đại ca. Vừa nói vừa xong lại bóp vai tôi bật cười, cúc cúc cúc. Đột nhiên Tống Tinh Thần dừng bước, quay đầu nhìn thẳng ra phía sau, tôi hỏi hắn sao vậy, Tống Tinh Thần quay lại, nhỏ giọng nói, tiểu thiếu gia, hình như chúng ta lại bị theo dõi. Ai? Tôi hỏi. Đối phương khá cẩn thận, thay người nhiều lần. Chỉ mong là ta ảo giác. Tống Tinh Thần lạnh như băng nói. Tôi đột nhiên có một ý nghĩ đáng sợ, tập đoàn buôn người cũng đang tìm kiếm Sở Yên, bọn họ người đông thế mạnh, đương nhiên thủ đoạn cũng đa dạng, hẳn sẽ phái một nhánh theo dõi sát sau chúng tôi, tìm hiểu ngọn nguồn. Tống Tinh Thần nhỏ giọng nói, khúc cua trước mặt có một nhà khách, hai người vào trước đi, ta nhân cơ hội vòng ra phía sau đám người này, tra một chút xem là ai sai bảo chúng. Tôi gật đầu, tra được thì nói cho ta. Chúng tôi quẹo vào khúc cua, Tống Tinh Thần nhanh chóng áp sát vào tường, vô thanh vô tức lẫn đi. Tôi và Quan Trọc vào đại sảnh nhà khách, sau đó tôi nhìn thẳng ra cửa, quả nhiên có một tiểu tử đội mũ lưỡi trai đang nhìn giáo giác vào trong, bắt gặp ánh mắt tôi hắn lập tức quay đầu rời đi. Thuê phòng xong, tôi chờ đợi trong lo lắng, hơn 8 giờ, Tống Tinh Thần gửi tới một địa chỉ, tôi gọi Quan Trọc, đi xuống dưới. Đường chẳng có đèn, tối om om, Quan Trọc cứ kêu than, định lấy điện thoại ra chiếu sáng, tôi vội bảo đừng, cứ nắm vạt áo tôi mà đi. Đi một hồi trong bóng tối, chúng tôi tới nơi, là một khu nhà cao tầng đang phá dỡ ở rìa ngoài huyện thành. Quan Trọc kêu than, mẹ ơi quá tối, giờ tay không thấy được năm ngón. Suyệt tôi cố ra hiệu cho hắn đừng mở miệng, sau gió túng chặt tay hắn, trước mắt không phải lúc kiên kỵ tiểu tiết. Quan Trọc nhỏ giọng hỏi, Tống ca, ca nhìn thấy thật à, đệ thì như mù mất rồi. Yên tâm, ta nhìn rất rõ. Tôi đáp, mắt ca làm sao mà hay vậy? Ăn nhiều cà rốt. Bóng đêm mang lại cho tôi một cảm giác an toàn rất lớn, chúng tôi leo lên tầng 2, trông thấy Tống Tinh Thần đang đứng ở một góc có ánh sáng xuyên ra. Hắn ra hiệu, ý là có người trong phòng. Giỏng tai nghe, quả nhiên có người trong đó đang nói chuyện, căn phòng đó vốn là một phòng làm việc. Lúc tới gần, chẳng những có tiếng nói chuyện, mà còn có tiếng phụ nữ khóc lóc, một giọng đàn ông khàn khàn cất lên, khóc cái gì mà khóc. Đừng tỏ ra ngây thơ với lão tử, dù gì thì các cô cũng sớm muộn bị đàn ông chơi đùa. Một tên khác lên tiếng, hắn có tật nói lắp, ngu. Ngu ca, quá con mẹ nó nhàm chán, thưởng. Thưởng cho anh em. Một món. Ngon đi. Biến, thằng chết dẫm, lão đại đã nói đi nói lại không được động vào hàng hóa, ngươi dám động, mạng chúng ta sẽ chẳng còn. Có. Có nghiêm trọng như. Như vậy không? Bớt nói nhảm, đám hàng này lão đại phải giao cho người ta, nghe lão đại nói, khách hàng lai lịch không nhỏ, vạn lần không thể đắc tội. Ai? Ai vậy? Chẳng lẽ? Lẽ là? Là quan lớn. Ta nào biết? Hay, thật vô. Vô. Vị, kêu con bé này. Bê ri cho đệ đi. Coi chừng nó cắt đứt của ngươi đấy. Dứt lời chúng cười phá lên. Tống Tinh Thần nhỏ giọng nói cho tôi biết, tên cà lâm kia là một trong số những kẻ theo dõi chúng tôi, ngu cà có vẻ là cấp trên của hắn. Tôi ghé qua khe cửa nhìn vào trong, trông thấy có vài thiếu nữ đang ngồi bệt dưới đất, hai tay bị trói, quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù, sắc mặt tiều tụy. Hai người nói chuyện ngồi ở một tấm ván đặt bên cạnh cái bàn sơ sài. Trên bàn là mấy món đậu phộng, khoai lang, nước tương và mấy lon bia. Chúng đã uống đến mặt đỏ hồng. Xem ra đây là thành viên tập đoàn buôn người, bọn chúng đang nói mấy chuyện quan trọng. Người tên Ngu Ca nói, cà lâm, tuần này có mấy khách hàng hủy đơn, hại ta tổn thất mấy trăm ngàn. Là tại? Tại sao? Cà lâm hỏi. Hừ, ngươi không biết à, có người đang làm loạn ở địa bàn của ta, chuyên giết những gia đình mua hàng, đám nông dân kia lá gan cũng rất nhỏ, sợ chết liền hủy đơn, hay, thật bực mình. Ngu ca nói, ăn, ăn no, rỗi, rỗi việc. Cà lâm nói, không, đây rõ ràng là có kẻ chủ mưu hãm hại chúng ta. Có điều con bé kia rất cứng miệng, nhất định không chịu nói kẻ đứng sau là ai. Ngu ca mắng, nghe câu này, lòng tôi bỗng thắt lại, đồng thời cảm giác bàn tay đang đè vai tôi của Quan Trọc siết chặt. Tôi ra sức ra hiệu hắn đừng gây tiếng động, trong bóng tối, cặp mắt Quan Trọc sáng lên như có lửa đốt, hắn nghiến răng. Nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Bên trong có tiếng tên cà lắm cất lên, ngu ca, bắt. Bắt được. Một. Một con bé. Tối qua bắt được ở Vịnh Thủy Long, ta đã bảo mấy anh em tra tấn nó, trói lên đánh, dùng kim đâm, nhưng không tác dụng, nó rất cứng đầu, hơn nữa còn rất quái dị, dù bị đánh thế nào cũng nhìn chúng ta mà cười. Hổ ca bị nó chọc giận, túng tóc giật mạnh một cái, đứt cả mảng tóc, may mà có phá ca, biết nhiều cách hành hạ, nghĩ ra một kế. Ngươi tuyệt đối không đoán được đâu. Đó là nhét một bóng đèn huỳnh quang vào chỗ kín của nó, sau đó đập mạnh vào bụng khiến bóng đèn vỡ ra, máu chảy ồ ạt, còn bé lúc đó mới không chịu nổi. Ha ha, bàn về hành. Hành hạ người. Ai có thể so sánh? Sánh với phá ca. Cà lâm hùa theo. Dơ cơ mờ lũ chó chết, tao giết chúng mày. Một tiếng hét vang lên bên tai tôi, Quan Trọc đột nhiên đá văng cánh cửa, hai tên buôn người bị dọa sợ giật mình. Quan Trọc xông vào đập ngã Ngu Ca, cả người hắn bay ra sau cả mét, đập vào tường. Cà Lâm rút ra một con dao, xông vào Quan Trọc. Quan Trọc né một cái chộp lấy tay Cà Lâm, hút thẳng vào mặt hắn hai cái. Tôi có thể nghe thấy tiếng sóng mũi gãy, Cà Lâm mặt đầy máu, hoảng hốt run lên. Quan Trọc trán rướm máu, nghiến chặt hàm răng, hai mắt long lên, trông còn đáng sợ hơn ác quỷ. Để hắn sống. Tôi kêu lên. Quan Trọc vung tay đoạt con dao của Cà Lâm, túm cổ áo hắn, nói, đại ca yên tâm, đệ không để chúng chết đâu, đệ muốn chúng sống không bằng chết. Sau đó xúc một cú vào hắn Cà Lâm, Cà Lâm ngã ra đất, tay ôm bộ hạ không ngừng lăn lộn. Mặc dù nói là đã phá hỏng kế hoạch, nhưng cũng có thể hiểu được, vừa nghe những lời đó, đến cả tôi cũng không nhịn được. Thấy chúng tôi xông vào, mấy cô gái bị trói sợ hãi, tôi vội trấn an, đồng thời đưa giấy chứng nhận ra, nói, đừng sợ, chúng tôi là cảnh sát, tới cứu các cô. Vừa nghe thấy cảnh sát, các cô gái liền bật khóc òa lên. Lúc này Tống Tinh Thần đi ra từ một căn phòng khác, thì ra hắn đã nhanh chóng điều tra một vòng, để đề phòng có mai phục, quả nhiên hắn rất cẩn trọng. Tôi bảo Tống Tinh Thần cởi trói cho mấy cô gái, sau đó đi về phía Ngu Ca, hắn bị một cước của Quan Trọc đá nội thương, miệng trào ra hai dòng máu tươi, sợ hãi nói, sao các ngươi tìm được chỗ này? Quan Trọc xông tới, hét như sấm vang, cô gái kia đâu, nói mau nếu không tao phế bỏ mày. Ngu Ca ánh mắt sợ hãi, nhưng không muốn mở miệng, Quan Trọc xốc hắn lên, còn dao trong tay định chọc, tôi vội ngăn lại, Quan Trọc nói, đại ca, để đệ phế bỏ thứ dơ bẩn của nó trước đã. Đừng nóng, ta có cách để trừng trị hắn. Tôi lo hắn hét to quá sẽ đánh động người khác, liền bảo Quan Trọc bịt miệng, sau đó phát động Minh Vương Chi Đồng. Ngu Ca giống như bị người ta dùng sắt nung dí vào ngực, người run lên mãnh liệt. Tôi dùng tay giữ chặt đầu, không cho hắn nhìn đi hướng khác, giải phóng toàn bộ sự tức giận dồn nén qua Minh Vương Chi Đồng. Hành hạ hắn khoảng 15 ét, toàn thân Ngu Ca ướt đẫm mồ hôi, chúng tôi buông tay, lập tức hắn dùng mông lết về phía sau, một mực lui đến góc tường. Tôi lạnh lùng, nói, ngươi là ai? Lúc này hắn mới thành thật khai báo, thì ra hắn là người giao hàng khu lão Viên Sơn, Sơn chủ bảo hắn định kỳ lựa chọn trong đám hàng hóa một vài người có dáng dấp không tệ, mang giao cho một vị nhân vật lớn. Trước giờ hắn chưa từng thấy mặt vị nhân vật lớn đó, lần nào cũng đều là mang hàng đến một địa điểm chỉ định, sau đó sẽ có người tới nhận. Hai ngày trước, Mao Tứ bên Chu Khẩu có nhờ hắn theo dõi ba người, chính là chúng tôi, trong đó có một tên đầu trọc từng làm nhục Mao Tứ, bảo hắn tìm cơ hội tiêu diệt, vụ tập kích lúc sáng chính là dưới danh nghĩa Mao Tứ. Quan Trọc đấm tường một cái, hét, đừng có dài dòng văn tự, cô gái kia ở đâu? Cô nào? Ngu Ca rụt rè hỏi. Quan Trọc cắm phập con dao vào vai Ngu Ca, hắn hét thảm lên. Quan Trọc ngoái con dao một cái, nói, cô gái ở đâu? Ta không biết, 8 phần 10 là bị anh em của ta mang đi rồi. Ngu Ca đáp. Lúc trước ở đâu? Quan Trọc hỏi tiếp. Lúc trước. Rõ ràng Ngu Ca đang giả bộ hồ đồ, tôi chợt phát hiện tay hắn giấu gì đó phía sau, hét, tay hắn có thứ gì? Quan Trọc giật tay Ngu Ca, một cái điện thoại di động đang kết nối văng ra. Ngu Ca cười gằn, các ngươi xong rồi. Tôi tức đến nghiến răng, đám người này thật không thể coi thường, mỗi kẻ đều gian xảo như quỷ. Đúng lúc này dưới lầu vang lên tiếng bước chân dồn dập, nghe qua người tới không ít, Tống Tinh Thần không nói câu nào đẩy cửa sổ, nhảy xuống. Quan Trọc nói, đại ca, có vẻ người tới rất động, để đệ xông ra mở đường máu, đại ca chạy mau. Tôi không hề biến sắc, ngồi trên ghế, gác chân chữ ngủ, không sao, cứ đóng cửa lại. Quan Trọc nửa tin nửa ngờ ra đóng cửa, bên dưới vang lên một loạt tiếng kêu thảm thiết, kèm cả tiếng súng. Tôi thật tiếc vì không được nhìn Tinh Thần đánh úp đám côn đồ này. Khoảng hơn một giờ sau, bên ngoài yên tĩnh trở lại, sau đó có tiếng bước chân, Ngu Ca đắc ý nói, huynh đệ tới cứu ta. Ngươi cho rằng như vậy thật à, tôi nhếch mép. Cửa đẩy ra, Tống Tinh Thần toàn thân nguyên vẹn, đến quần áo cũng sạch sẽ đang đứng bên ngoài, chỉ là gò má hơi đỏ. Hắn nói, xin lỗi, lần này ra tay hơi nặng, giết 4, 5 tên, đám còn lại sẽ tàn tật suốt đời. Không sao, tự vệ chính đáng. Tôi quay qua Ngu Ca. Ngươi nghĩ xem còn ai cứu được ngươi nữa không? Chuyện này làm sao có thể? Ngu Ca cả kinh, tôi đá hắn một cước, uy hiếp, nói mau, hiện giờ cô bé ở đâu? Con bé? Con bé ở? Ngu Ca bẩn giả vờ ngu ngốc, cố ý kéo dài thời gian, tôi tức đến nghiến răng, chuẩn bị dùng Minh Vương Chi Đồng với hắn lần nữa. Tống Tinh Thần móc ra một cái lọ nhỏ, ném cho tôi nói, đây là nhập mộng tán do cô điều chế, chuyên dùng để tra khảo kẻ địch. Tôi mở nắp, nâng cầm, cưỡng ép hắn hít vào, ban đầu Ngu Ca còn mạnh miệng, cười nói, tiểu ca, cậu cho tôi hít gì vậy, chẳng vui chút nào. Ngươi sợ nhất là cái gì? Tôi hỏi. Ta sợ cái gì? Ánh mắt Ngu Ca đột nhiên trở nên vô cùng hoảng loạn, cha,

tỏa ra mùi hạnh nhân đậm đặc. Mặt hắn tái nhợt, mạch máu dưới da biến thành màu đen, hai mắt trợn trắng. Rõ ràng là trúng độc cyanua, cyanua tác dụng rất nhanh, điều này cho thấy hắn chỉ mới vừa bị hạ độc. Tôi hô, Tinh Thần, mau đuổi theo. Tống Tinh Thần không nói nửa lời, phóng vụt đi. Tôi lắc lắc bả vai Ngu Ca, lớn tiếng hỏi, ai làm? Ngu Ca đã không còn nói được, tay chỉ vào ngực mình, sau đó hai mắt trợn lên, tắt thở. Tôi đặt hắn xuống, dùng tay lục soát ngực áo, phát hiện mặt trong có vá một cái túi nhỏ, xé ra, bên trong chứa một cái sim điện thoại. Tôi lắp cái sim vào máy mình, trong sim có danh bạ rất dài, không có tin nhắn, chỉ có một đoạn ghi âm cuộc gọi, bật lên, Hoàng Hà có mấy khúc cua, Thanh Sơn mấy tầng lĩnh. Không hỏi tự nhiên biết, ai nấy có đạo lý. Ám hiệu chính xác, người là shipper do Tôn Hầu Tử phái tới. Phải phải, hạnh ngộ hạnh ngộ. Tiểu đệ họ Ngu, dám hỏi đại ca họ gì? Nghe cho kỹ, địa chỉ giao hàng, số 52 đường Phú Dân, tôi mai 12 giờ, đến trễ ta phế bỏ ngươi. Được, hẹn gặp lúc đó. Có thể được hợp tác cùng đại ca. Nói tới đây, đối phương đột nhiên cúp máy, Ngu Ca lẩm bẩm, phi, xem thường ai vậy? Nếu không phải vì đồng tiền, lão tử còn lâu mới phục vụ các ngươi. Ngu Ca giao cái sim này cho tôi chứng tỏ hắn muốn báo thù kẻ giết mình, kẻ giết chết Ngu Ca và khiến cho Hầu Cảnh Quan mất tích có thể là cùng một nhóm, vì vậy rất có thể phải đi một chuyến. Lúc này Tống Tinh Thần quay lại, nhún vai nói, không tìm được. Số 52 đường Phú Dân, có thể chúng ở đó, mau đi. Chúng tôi lên xe cảnh sát, đi tới địa chỉ kia, đây là một căn nhà cũ nát đang trong quá trình phá dỡ, phía trước có một xe cảnh sát đậu, cảnh sát viên kích động nói, là xe Hầu đội trưởng. Hầu Cảnh Quan bị trói trong xe, miệng dán băng dính, thấy cảnh sát viên đi tới thì ra sức lắc đầu, hai mắt trừng lớn, không ngừng phát ra tiếng kêu, đội trưởng, tìm được anh rồi. Cảnh sát viên kích động đưa tay kéo cửa xe. Một dự cảm mãnh liệt xông lên não, tôi hét lên, đừng mở cửa xe. Vừa dứt lời thì ầm một tiếng, ngọn lửa bao trùm cả người bên trong lẫn bên ngoài xe, chúng tôi bị sức ép vụ nổ hất văng về phía sau. Tai tôi ù đi, máu trong ngực nhộn nhạo, rất lâu vẫn chưa khôi phục trạng thái bình thường. Thịt vụn cùng những mảnh xe hơi vỡ rơi lả tả xung quanh như trời mưa. Tống Tinh Thần đỡ tôi dậy, đưa cho một cái khăn giấy, lúc này mới ý thức được, khóe miệng mình có máu, thực ra cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ là răng va vào môi mà thôi. Hầu Cảnh Quan hy sinh vì nhiệm vụ khiến tôi khiếp sợ, một người sống sờ sờ chớp mắt cái đã không còn trên cõi đời. Quan Trọc la, mẹ ơi, cả cảnh sát cũng dám giết, đám người này quá ngông cuồng. Xem ra chúng không phải con buôn bình thường. Kẻ giết Hầu Cảnh Quan có vẻ là bọn nhận hàng, tôi suy đoán chúng chờ đến giờ không thấy Ngu Ca mang hàng tới, liền giết Ngu Ca để trừng phạt, sau đó mang ba cô gái đi, tiện mang cả Hầu Cảnh Quan đi để diệt khẩu. Thật sự quá ngông cuồng, coi luật pháp như không. Đã xảy ra chuyện gì? Một đại thúc trung niên bước tới hỏi. Có lẽ là do quá bàng hoàng, tôi hoàn toàn không biết đại thúc xuất hiện lúc nào, trong tay ông ta còn cầm một hộp bánh kem. Mẹ ơi, vừa rồi có phải là nổ không? Tiếng vang lớn quá, khiến tai tôi cũng điếc. Lúc này mấy người ven đường cũng nói, đây có vẻ là một nhà ba người, hai vợ chồng cùng một đứa bé chưa tới 10 tuổi, cũng không biết nửa đêm họ còn ra đường làm gì. Tâm trạng tôi đang rất thấp, thuận miệng nói, ở đây rất nguy hiểm, đi mau đi. Đại thúc trung niên nói, xin lỗi anh bạn trẻ, cầm dùm tôi cái bánh, tôi đi vệ sinh. Tôi cau mày, đưa tay đón lấy, đột nhiên đại thúc giơ cái hộp lên, đập vào đầu tôi kinh ngạc, đây là tình huống gì? Tống Tinh Thần phản ứng rất nhanh, lao tới, một cước đá vắng đối phương. Kết quả là đại thúc kia lộn một vòng, hai chân đứng vững, ổn định cơ thể, cái hộp bánh trong tay ném đi, xoay tít. Tôi để ý thấy trên nóc hộp bánh có một sợi dây xích tinh tế nối với cổ tay hắn. Trong lòng thầm nói đây là binh khí kỳ môn gì, Tống Tinh Thần hét lên, bọn chúng là sát thủ, đừng có để vật kia chụp vào đầu. Bọn chúng. Lúc này tôi nghe sau lưng có tiếng xé gió, quay đầu nhìn lại chỉ thấy một thứ giống như mũ sắt, đang xoay tít giữa không trung, bên dưới vành mũ là những lưỡi đao sắc bén, trên đỉnh có một sợi dây xích nhỏ. Mà người vừa ném cái mũ sắt này chính là người đàn ông trong một nhà ba người kia. Mặc dù chưa từng trông thấy tận mắt, nhưng thứ vũ khí này quá nổi tiếng, sao tôi có thể không biết, nó chính là binh khí thời cổ, lấy đầu người trong khoảng cách 10 bước chân. Huyết tích tử. Tống ca, đệ bảo vệ ca. Quan Trọc đẩy tôi sang một bên, vật kia giống như có xác định vị trí tự động, phần vành mũ hướng xuống đầu hắn chụp một cái, lưỡi dao xoay tròn phát ra ánh sáng, Quan Trọc vội ôm đầu la lên, mẹ ơi, đáng sợ quá. Tống Tinh Thần nhảy ra giữa không trung, một đao chém xuống, lưỡi đao va chạm với huyết tích tử tóe lửa, đánh lui nó về. Hắn đáp xuống đất, che chắn trước mặt tôi quay đầu nhìn lại, trong tay đại thúc kia cũng là huyết tích tử, vỏ hộp bánh đã bị xé tan, thì ra chỉ là ngụy trang. Huyết tích tử trong tay bọn chúng không giống nhau, của gã trung niên bên ngoài có lưỡi dao, cái còn lại thì không. Hai tên đã bỏ lớp mặt nạ, trở nên hung tàn ác độc. Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng là kẻ đã giết Hầu Cảnh Quan. Gã trung niên gằn giọng, phụng mệnh vương gia, tới lấy mạng các ngươi. Tên kia nói, thiên đường có cử ngươi không đi, địa ngục vô lỗi lại bước vào, là tự các ngươi xông vào địa bàn của vương gia, còn điều tra khắp nơi. Đừng có trách huyết tích tử của chúng ta vô tình. Vương gia. Tôi cả kinh, Cảnh vương gia. Cũng có kiến thức đấy. Gã trung niên cười lạnh, nếu ta là ngươi, sẽ hối hận sao mình sinh ra không phải là phụ nữ. Nếu như ngươi mà là gái trinh, chúng ta sẽ mang ngươi vào đan thất của vương gia, như vậy còn được sống thêm mấy ngày. Lão bác, chớ nói nhảm cùng người chết, mau động thủ. Lên. Lão thất. Vừa dứt lời, cả hai cùng ném huyết tích tử ra, món binh khí kỳ môn bay lên không trung, tinh thần hô to, đầu trọc, bảo vệ tiểu thiếu gia. Được, được. Quan trọc hốt hoảng đáp ứng. Tống tinh thần trái phải đỡ liên tiếp hai cái huyết tích tử, ánh lửa lóe sáng giữa trời đêm. Có vẻ tống tinh thần rơi vào thế bị động, hắn không dám rời quá xa tôi, đối phương cũng nhìn ra được điểm này, cố ý thả diều, nhằm tiêu hao thể lực. Nếu cứ tiếp tục như vậy chúng tôi sẽ xong đời, tôi hít sâu một hơi, bước về phía gã trung niên. Đối phương giật mình, khi ánh mắt vừa chuyển qua hướng tôi lập tức phát động Minh Vương Chi Đồng. À, gã trung niên hét thảm một tiếng ngã ra đất, huyết tích tử đang ở giữa không trung bị lôi trở lại. Theo bản năng, hắn đưa tay lên đỡ, huyết tích tử rơi vào tay hắn giống như máy ép dưa hấu, máu văng tung tóe. Gã trung niên kêu la thảm thiết, vội vứt vũ khí sang một bên. Giấc mơ nhà mày. Quan trọng nhân cơ hội xông lên, nhảy một cái, thúc thẳng đầu gối vào đầu gã trung niên, gã bật máu mũi, ngã ngửa ra phía sau. Lão bác, ngươi làm sao thế? Lão thất la lên, tống tinh thần lập tức đánh tới. Mặc dù huyết tích tử lợi hại, nhưng cận chiến lại không được tốt, hắn bị tinh thần ép cho liên lục lui về phía sau. Tôi ôm đầu, mấy ngày nay không được nghỉ ngơi tốt, cộng thêm lúc trước mới dùng Minh Vương Chi Đồng một lần, phản phệ khiến tôi rất khó chịu. Quan trọc hỏi sao vậy, tôi nói, không có gì, đầu hơi choáng thôi. Tống tinh thần đang lúc chiếm thượng phong thì một bóng người nhỏ bé từ đằng sau vô thanh vô tức lại gần hắn, là đứa trẻ ban nãy, không, là một tên lùn mới đúng. Tên lùn hất tay một cái, trong tay áo sổ ra một cây nga mi thích, đâm thẳng vào hướng lưng tống tinh thần. Coi chừng phía sau. Tôi hét lên. Tống tinh thần không hề quay đầu lại, dùng vỏ đao đỡ cú đâm, sau đó xoay người chém một nhát, tên lùn như một quả bóng da, lộn tròn chạy mất. Huyết tích tử trong tay lão thất chớp thời cơ bay tới, chụp vào đầu tống tinh thần. Tôi nhìn mà sốt ruột nhưng chẳng giúp gì được cho hắn. Phải rồi, chẳng phải sát thủ có bốn tên sao, còn có một tên nữa. Tôi quan sát xung quanh, đột nhiên phát hiện người phụ nữ kia đang nấp sau gốc cây ven đường, bất động, có vẻ như không định xuất thủ. Tôi đoán địa vị của ả chắc là cao hơn so với ba tên còn lại. Phương thức chiến đấu của tên lùn rất bị ổi, đánh cái lại chạy, hắn chỉ cố làm phân tâm tống tinh thần, còn lão thất thì từ đầu đến cuối luôn nhắm vào đầu tinh thần, vô cùng hiểm ác. Đột nhiên tên lùn đâm trúng một nhát vào ngực tinh thần, hắn kích động la lên, lão thất, mau xử hắn. Lão thất ném huyết tích tử ra, lòng tôi thắt lại, thật sự không dám nhìn. Nhưng đúng lúc huyết tích tử chỉ còn cách đầu tinh thần vài phân, hắn đột nhiên ôm lấy tên lùn, giờ lên đón lấy. Lưỡi dao dưới vành huyết tích tử chụp vào cổ thì tự động siết chặt, cơ thể tên lùn rung lên, máu phun ra, hắn kêu la thảm thiết bên trong cái mũ. Tống tinh thần buông tên lùn ra, cây nga mi thích cũng rơi xuống, thì ra là bị hắn dùng cánh tay kẹp chặt. Tôi đột nhiên hiểu ra, ban nãy là tên lùn đang cầu cứu đồng bọn. Tống tinh thần xách đường đao lên, xông về phía lão thất như một cơn cuồng phong. Trong tình thế cấp bách, lão thất theo bản năng giật vũ khí lại, cái đầu của tên lùn lập tức đứt văng, máu ọc ọc phát ra từ cổ họng, phun ra như suối. Cơ thể không đầu của hắn đứng trên đất mấy giây, sau đó mới quỳ xuống. Trên người tống tinh thần đầy máu của tên lùn, thật giống như bò ra từ hồ máu, lão thất hốt hoảng hét ầm lên, ngũ tỷ, cứu tôi. Cứu tôi. Lúc tống tinh thần chỉ còn cách lão thất một bước chân, thì giữa không trung lao tới một cái huyết tích tử khác, tốc độ nhanh hơn lão thất rất nhiều. Tống tinh thần lập tức nhảy qua một bên, giờ đao lên đỡ. Tiếng va chạm chói tai, ánh lửa văng tung tóe, đường đao trong tay tinh thần bị đánh bật ra. Giữa đường đánh ra chính là người phụ nữ có tên ngũ tỷ kia, ả điều khiển huyết tích tử của mình nhuần nhuyễn như thả diều, khóe miệng khẽ nhếch lên. Tôi không tin vào mắt mình, ả lại đánh bay được đao trong tay tinh thần, lẽ nào nội công thâm hậu vậy sao? Chợt để ý thấy tay phải tinh thần buông thõng, giống như đã mất tri giác, nhớ lại lúc đường đao và huyết tích tử va chạm, tóe ra những tia lửa màu xanh, tôi đột nhiên hiểu ra. Đó là một cái huyết tích tử đặc chế, bên trong có điện. Ha ha, với thủ đoạn của ngũ tỷ, tin chắc ngươi sẽ. Lão thất đang cười hả hê,